Chàng rể ma giới. Tác giả. Điểm Tinh Linh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website. audiochuyện.org. Chương 410. Khách quý số 13 trải qua một trận chiến điện quang hỏa thạch của mấy ma đế vừa rồi, hội đấu giá ngay sau đó vẫn sôi sục như cũ, nhưng không khí lại tốt đẹp gì thường, dưới trợ giúp của tượng băng bên người Phỉ Thúy Long tiểu thư cũng không còn ai dám vỗ bàn kêu căng như phòng số 4 nữa. Quả nhiên, nắm đấm là hiệu quả nhất. Cuối cùng, hội đấu giá kết thúc mỹ mãn, hai trái ác ma bán với giá 700 triệu và 770 triệu, trong đó, hỏa thứ hai được trả 570 triệu tiền mặt, còn có thêm không ít tài liệu chân quý để bù giá. Tính ra, chỉ riêng đấu giá hai trái ác ma này, Ám Nguyệt đã thu lời hơn 200 triệu tinh tệ, đây mới chính là ngày kiếm 100 triệu a. Loại lợi nhuận lớn kinh khủng này đủ làm cho mọi lãnh địa đỏ mắt. Nhưng cũng chỉ là đỏ mắt mà thôi. Có tài lực và quân lực cường đại, lại có thêm sự chống đỡ của cường giả làm người ta sợ hãi đến từ âm ảnh đế quốc. Trừ phi Hắc Diệu quyết tâm không để ý đến ảnh hưởng của âm ảnh đế quốc trực tiếp tiến đánh Án Nguyệt, nếu không trong đỏ thiên sứ đế quốc đã không còn lãnh địa nào là đối thủ của Án Nguyệt. Nhận được quả ác ma đồng thời chứng kiến thực lực chân chính của Ám Nguyệt, Ca Phu tướng quân càng thêm tán thưởng lần đấu giá hội này. Me Sa lại lễ độ mà không kiêu, không nịnh, làm cho đoàn viếng thăm của âm ảnh đế quốc đều cùng tán thưởng. Bên kia, một con vịt chết long đang tự thổi phồng trước mặt Phỉ Thúy Long tiểu thư. Tiểu Bét Ti, xem sự lợi hại của bổn đại gia đi. Cái gì mà thích khách ma đế, bổn đại gia chỉ thổi một cách là hắn thành cho ngay. Hóa ra, sau khi trải qua vô số lần đau khổ và hành hạ, tiên nữ Long tiểu thư cuối cùng cũng đại phát từ bi triệt để giải trừ phong ấn thượng cổ phù ngữ cho độc Long đại gia. Do lúc bị áp chế ở cảnh giới ma hoàng, Bác Ly Ca đã từng dùng hắc sắc dược thủy vĩnh hằng hệ. Dưới sự áp chế của phong ấm phát huy ra hiệu dụng kỳ dị, lại củng cố cơ sở thêm một lần. Hiện nay sau khi khôi phục đến ma đế đỉnh phong, thực lực lại không lùi mà tiến, tất nhiên là hăng hái, đắc ý vênh váo. Hả? Rất lợi hại sao? Thanh âm của Lô La tiểu thư vang lên. Cái câu hào hùng còn lại của Bác Ly Uca đành nuốt vào trong bụng, ấp a ấp úng ứng phó vài câu cho qua chuyện. Trong quãng thời gian kinh hoàng lúc Lô La giải trừ phong ấm kia, độc long đại gia bị chỉnh chết đi sống lại đã không chỉ một lần, thề đợi đến lúc khôi phục thực lực, cho dù dùng đến chiêu đánh lén mà bổn đại gia ra thích nhất, à, là ít dùng nhất, cũng phải đánh con mụ điên này thành một đầu heo. Nhưng mà, sau khi khôi phục lực lượng, Bác Ly Uca càng cảm nhận được thực lực đáng sợ của tiên nữ Long tiểu thư, đặc biệt là một lần ngẫu nhiên. Hắn phát hiện Lô La lại có thể vận dụng ảo diệu của thượng cổ phù ngữ trong chiến đấu. Mẹ nó, đây chính là ngôn ngữ của thần. Chẳng lẽ mụ điên này đã mò được lên trên ma đế đỉnh phong, đặt chân đến bậc cửa bán thần cấp. Thế này thì độc long đại gia lại càng không làm ăn được gì rồi. Sau khi cảm nhận được thực lực đáng sợ của Lô La, kế hoạch báo thù của độc long đại gia chính thức phá sản, thêm cả việc xấu năm đó nữa, ngày thường nhìn thấy tiên nữ Long tiểu thư đều không tự giác được mà cúp đuôi xuống. Lô La mới lợi hại, không cần lộ diện cũng bắt sống tên kia được. Do quan hệ liên đới với độc long, Phỉ Thúy Long tiểu thư cũng phải ăn không ít đau khổ từ tiên nữ Long tiểu thư. Mặc dù luôn không thoải mái với Lô La nhưng lại bội phục từ đáy lòng với thực lực của nàng. Loại lực lượng thủy hệ phối hợp này không ngờ có thể đông kết cả hỏa diễm của ma đế cấp. Chỉ là đánh lén một tên ma đế trung giai mà thôi, không có gì giỏi lắm. Nếu như ngươi muốn nắm giữ loại lực lượng này cũng không phải là không được. Lô La nói đằng sau kính mắt lướt qua một tia ánh sáng không mang theo ý tốt lành gì. Phỉ Thúy Long tiểu thư đang định đáp ứng thì lại bị Bác Ly Uca kéo kéo, nghĩ đến những đau khổ đã nếm qua kia, lập tức cảnh giác. Không cần đâu. Có lẽ ta có thể dạy ngươi khắc chế ma pháp phối hợp sở trường của tên gia hỏa nào đó, miễn cho hắn khôi phục thực lực là đi ra ngoài tán ba tỉnh bốn, Lô La liếc tên gia hỏa nào đó. Đây chính là bí pháp mà ta nghiên cứu nhiều năm, nếu như không phải nể mặt Adena, nể mặt thống trị đồng minh hội của chúng ta, ta còn lâu mới dạy cho ngươi. Cái gọi là thống trị đồng minh hội chính là do hôm nào đó, tên Diệt Nhi mồm to không cẩn thận lộ ra chí hướng cao cả muốn mang một đám mấu long bay trên trời ám nguyệt của con vịt chết long nào đó. Nghĩ lại tội ác lừa tài lừa sắc năm đó, Betty tiểu thư lòng đầy căm phẫn liên hợp nữ quyến bên trong trạch viện, bao gồm cả Isa tiểu thư nữa, hợp thành thống trị đồng minh hội. Thống trị đồng minh hội là một tổ chức liên hợp của phụ nữ nhằm sửa chỉ mấy tên nam nhân, tránh cho bọn họ ra ngoài hoa tâm này nọ, tôn chỉ là giám sát lẫn nhau, tố giác lẫn nhau, lúc quan trọng sẽ lựa chọn chế tài vũ lực. Phải biết là Isabella và Delia chính là hai người cầm đầu của ám ma, nắm giữ đồng tính từng cành cây ngọn cỏ của ám nguyệt. Phỉ Thúy Long tiểu thư vừa nghe câu nói này, cặp mắt ngọc bích lộ ra thần sắc kiên định vô cùng. Tốt, một lời đã định. Xong rồi. Độc Long đại gia trợn trắng giã cả mắt, hạnh phúc cả đời của bổn đại gia, đại kế vũ cung của bổn đại gia đều bị hủy trong tay tiên nữ Long đáng ghét này rồi. Trần Dụ không hề tham gia vào cuộc thảo luận nóng bỏng của ba con rồng này, cũng không trở về vương cung với Me Sa, mà đang xử lý một chuyện khác. Vị khách quý số 13 dùng 700 triệu mua quả ác ma đầu tiên đề ra một yêu cầu quái dị, muốn gặp người tổng phụ trách đấu giá một lần, cũng chính là tài chính quan Trần Dụ. Vị khách quý số 13 này vừa coi thường Ami, sau sự kiện ám sát lại hờ hứng như thường lấy ra 700 triệu tinh tế đấu giá quả ác ma, làm cho rất nhiều người trong trường khắc sâu ấn tượng. Bây giờ vị khách này muốn nhìn người phụ trách đấu giá làm cho Trần Dụ không khỏi hiếu kỳ. Khách quý số 13 không hề che giấu diện mạo, đây mà một nam tử trẻ tuổi, ngũ quan tuấn tú, khí chất ôn nhã lộ ra, có hai người theo đằng sau, một người già nua gầy yếu, thần tình phờ phạc, một người khác cao gầy, tướng mạo đứng đắn, mi tâm lộ ra khí tức lãnh khốc. Là hắn. Trần Dụ hơi ngoài ý muốn, nam tử này chính là tiểu hoàng tử của huyết sát đế quốc, con trai út của cường giả đệ nhất ma giới Giai Gen, là Ti Zip Phan Man Môn. Ti Zip Phan đã từng thuyết phục Hạnh Hạnh đại sư đảm nhiệm chức phó hội trưởng đồng minh chế khí sư của huyết sát đế quốc, lúc đó Trần Dụ giả trang Vu Le cũng chứng kiến. Thực lực tổng hợp của Ti Zip Phan là đại ma vương đỉnh phong, vị tiểu hoàng tử này có thể nói là kỳ tài thời nay, quân sự, mưu lược, chính trị, thương nghiệp không gì không tinh, mà tính tình lại khoan hậu ôn hòa, có danh tiếng cực tốt trong huyết sát đế quốc. Chỉ là qua miệng Sờ Cai đại sư, vị tiểu hoàng tử này không hề nhân hậu như trong lời đồn, chẳng qua ở ma giới, không có thủ đoạn cũng khó mà sinh tồn, nhất là còn phải đấu đá lục đục trong hoàng thất. Ti Zip Phan có thanh danh và nhân duyên như hiện nay, thêm cả tài trí kinh người, chắc chắn không phải nhân vật đơn giản. Trần Dụ đã từng gặp qua lão già gầy yếu kia, là Man Môn vương tộc, thực lực là ma hoàng đỉnh phong. Còn nam tử cao gầy kia thì chưa nhìn thấy bao giờ, Trần Dụ lập tức chú ý hắn. Chủng tộc Bạo Nổ vương tộc, thực lực tổng hợp A cộng mở ngoặc tròn sơ, thể chất A mở ngoặc tròn sơ, lực lượng A cộng mở ngoặc tròn sơ đóng ngoặc tròn, tinh thần Bơ cộng mở ngoặc tròn A, mẫn tiệp A mở ngoặc tròn sơ, phân tích thuộc tính hòa. Tên giả vờ làm ma hoàng đỉnh phong này hẳn là một cường giả ma đế sơ giai. Thực lực tổng hợp sơ, lực lượng lại đạt đến sơ, xem ra là một tu hành giả chuyên về lực lượng. Mặc dù Ti Zip Phan không hề có cảm ứng gì lực của đẳng cấp ma đế, nhưng lực quan sát cũng hơn người. Sự kinh ngạc của Trần Dụ chỉ thoáng qua nhưng vẫn bị hắn thấy. Hắn hứng thú hỏi: vị này là Trần Dụ đại nhân lừng danh rồi, người biết ta sao? Trần Dụ biết Ti Diếp Phan rất trí tuệ, hắn không hề phủ nhận, chỉ hơi khom người. Ta đã may mắn nhìn qua tranh của thiên tài đệ nhất ma giới Ti Diếp Phan Điện Hạ, ý ức vẫn rất rõ tàng, cho nên lúc Ti Diếp Phan Điện Hạ ở trước mặt mà cứ tưởng mình còn nhìn lầm. Trần Dụ đại nhân quá khen, Ti Diếp Phan khẽ cười, làm người ta có cảm giác như gió xuân, khác hoàn toàn với Joseph. Có thể kinh doanh Ám Nguyệt đến mức độ này, Trần Dụ đại nhân mới không thèm với hai chữ thiên tài. Lại nói, ta đã từng nghe phụ hoàng dạy dỗ ở huyết sát đế quốc, phải noi theo chế độ thương nghiệp ở Ám Nguyệt để tiến hành cải cách, còn sợ đã ăn cắp tâm huyết của đại nhân, xin đại nhân thứ lỗi. Ngươi cũng biết là trộm cắp cơ đấy. Lại còn giải thích, không sợ nói vuốt đuôi sao? Người nào đó rất khó chịu trong lòng thì thầm một câu, hình như quên mất chính mình cũng là đi trộm cắp. Hiện tại nghĩ lại, lúc trước Ti Diếp Phan tới Ám Nguyệt, ngoại trừ dự tính mời chào Hạnh Hạnh đại sư tham quan một ít thể chế hoặc thiết bị, làm nhái của Ám Nguyệt cũng là một trong những mục đích. Chỉ là Ám Nguyệt hiện nay thanh danh đại chấn, như chợ đêm, nồi lẩu mới lạ đều có hàng nhái ở một số địa phương. Ti Diếp Phan làm như vậy không hề kỳ lạ, mà lại lấy thân phận hoàng tử chủ động giải thích với một chỉ an quan của lãnh địa, thật sự là không người nào không sinh ra hảo cảm cả. Điện hạ nói quá lời rồi, ta chẳng qua cũng chỉ bắt chước một ít đồ vật mà thôi. Xin cho ta vô lễ một chút. Điện hạ là vương tộc, đấu giá quả ác ma không biết dùng vào việc gì. Trần Dụ cố ý hỏi một câu định ném đá dò đường. Ti Diếp Phan thản nhiên nói, chỉ vì từ nhỏ ta nhiều mệnh thể chất suy nhược, hơn nữa tư chất tu hành kém cỏi, thực lực vẫn luôn thấp bé. Ta định đột phá đến ma hoàng nhờ lực lượng của quả ác ma, nhờ đó tăng cường thể chất. Đương nhiên ta cũng có ít tâm tư ngấp nghé với kỹ năng biến dị do quả ác ma mang đến. Mọi người đều biết thiên phú tu hành của Ti Diếp Phan thua xa trí tuệ của hắn, vẫn luôn luẩn quẩn ở đẳng cấp đại ma vương, bị mấy huyên trưởng ma hoàng ma đế bỏ xa. Cũng vì thế mà gần như mấy đi tư cách tranh đoạt đế vị của huyết sát trong tương lai. Như vậy trước tiên chúc điện hạ thành công, kỳ thực so với điện hạ thì loại người như ta mới thật sự là yếu kém. Trần Dụ cố ý than thở một tiếng. Điện hạ triệu ta tới có phải có ý kiến hay kiến nghị gì với hội đấu giá hay không? Ý kiến thì không dám, Ti Diếp Phan mỉm cười nói, chỉ là có một sự tình muốn ủy thác cho các người hoàn thành. Phách mại hành của Ám Nguyệt danh chấn ma giới, mỗi lần đều có vô số thương gia ủy thác đấu giá đủ loại chân phẩm, ví dụ như quả ác ma lần này. Điều ta muốn nhờ là có vài dạng đồ vật cần gấp, nếu như các hạ có tin tức thì xin báo cho ta trước một tiếng, ta nguyện ý trực tiếp trả cái giá mà thương gia yêu cầu. Đương nhiên, 20% hoa hồng cũng vẫn chi ra cho phách mại hành, ngoài ra, vì để cảm tạ tin tức của các hạ, ta nguyện ý trả thêm 1% thù lao thêm cho riêng các hạ. Trần Dụ lộ ra thần sắc kinh ngạc, đầu óc của Ti Diếp Phan xác thực linh hoạt, lập tức nghĩ đến việc lợi dụng phách mại hành để giải quyết vấn đề của chính mình, mà 1% hoa hồng này tuyệt đối là món lớn. Nếu tính theo 700 triệu hắc tinh tệ của quả ác ma hôm nay, khoản này đã là 700 vạn, thù lao này tương đối kinh người. Trần Dụ tâm niệm vừa chuyển, lộ ra thần sắc vui mừng, Ti Diếp Phan nhìn thấy rõ, nói tiếp. Ta chỉ có một điều kiện, chuyện này phải bảo mật. Chuyện này không thành vấn đề, kỳ thực, bảo mật chính là lời hứa hẹn cơ bản nhất của phách mại hành đối với mỗi một vị khách. Trần Dụ gật đầu, không cần nghĩ ngợi đáp ứng ngay. Ti Diếp Phan nhìn lão già gầy yếu kia một cái, lão già lấy một bản danh sách giao cho Trần Dụ. Trần Dụ nhìn một cái, đồ trên đó không ít, đại đa số là đồ vật hiếm thấy, trong đó còn một thứ dẫn đến sự chú ý của hắn. Giới vương quả là tinh hoa sản sinh trong cực quang huyền băng, sau khi dùng loại quả này có thể sinh ra một loại ảo giác giống như là lĩnh vực, diễn hóa sinh ra tinh thần lạc ấm. hấp thu có thể giúp tu hành giả ma hoàng hoặc là tiếp cận ma hoàng lĩnh ngộ sâu thêm về lĩnh vực lực. Trần Dụ đã từng giả trang làm phó quân đoàn trưởng La Va Tơ của quân đoàn Song Đầu Long Lam Song, lừa được ba trái giới vương quả của gia tộc Ca Dôn, sau khi sử dụng đã có lĩnh ngộ với lĩnh vực lực của pháp cảnh, sinh ra tác dụng rất then chốt. Trần Dụ còn nhớ, lúc trước tộc trưởng Lôn Ba Đô của gia tộc Ca Dôn từng nói đây là bảo vật mà gia tộc thủ hộ mấy trăm năm, mà Quyêu Li An Ca Dôn, con trai Lôn Ba Đô đã hiểu chung với huyết lãng quân đoàn của huyết sát đế quốc, còn thỉnh La Va Tơ chiếu cố nhiều hơn. Sau khi giới vương quả bị Trần Dụ lừa mất, không chỉ làm cho Lôn Ba Đô đã chết gánh tội, còn lợi dụng khôi lỗi để giá họa cho lãnh địa Xích Vũ. Mặc dù như vậy, chỗ cũ của gia tộc Ca Dôn, tầng hầm ngầm có cực quang huyền băng kia cũng từng bị vài kẻ thần bí điều tra qua. Mở ngoặc tròn chẳng qua hiện tại những cực quang huyền băng kia đều bị tiên nữ Long Tiểu Thư đoạt đi, nói là tài liệu thí nghiệm cực phẩm. Đóng ngoặc tròn. Kiểu này xem ra La Va Tơ nhất định là gián điệp của huyết sát đế quốc ở Lam Dông, mà gia tộc Ca Dôn nương nhờ lại chính là huyết sát đế quốc. Ti Zip Phan trước mắt này là tiểu hoàng tử của huyết sát, thế mà lại cần gấp giới vương quả mà hắn trùng hợp có được là thế nào? Những manh mối này có tồn tại liên hệ nào đó với nhau không? Hay chỉ là xảo hợp? Ti Zip Phan nhảy bén phát hiện Trần Dụ hơi thất thần, hỏi: Trần Dụ đại nhân có vấn đề gì hay không? Trần Dụ đã kịp phản ứng đáp: Không giấu điện hạ, trong này có vài thứ vô cùng chân quý, có thứ ta còn chưa nghe nói qua. Chỉ sợ trong thời gian ngắn rất khó thu được tin tức. Đó là đương nhiên, nếu không ta cũng không nhờ Phách Mại Hành và đại nhân. Ti Dích Phan lại bảo lão giả lấy ra một không gian giới chỉ. Trong này có một thông tấn phù ma pháp chuyên dụng, nếu có tin tức, xin đại nhân liên hệ cho ta đầu tiên. Còn về một ít hắc tinh tệ này, coi như là lễ gặp mặt của bằng hữu ta tặng cho đại nhân đi. Trần Dụ tìm tòi một chút, cảm nhận được từng túi hắc tinh tệ, xem ra vị hoàng tử này ra tay khá là hào phóng, loại phong cách hào phóng này hình như hắn gặp ở nơi nào rồi, mà lại không chỉ một lần thì phải. Nghĩ nhiều rồi sao? Dù gì người ta cũng là hoàng tử của đế quốc mạnh nhất, ra tay hào phóng cũng không phải căn cứ để hoài nghi. Đối mặt với Ti Zip Phan có lực quan sát hơn người này, Trần Dụ không hề ngập ngừng mà thống khoái gật đầu. Điện hạ yên tâm, ta sẽ không phụ phần hữu nghị này của điện hạ. Phản ứng của Trần Dụ làm Ti Zip Phan hài lòng gật đầu, tao nhã cười. Như vậy thì ta xin chờ tin lành của đại nhân. Nhìn vào thân ảnh đi xa của ba người Ti Zip Phan, Trần Dụ đột nhiên sinh ra một cảm giác kỳ dị. Tuy nói số liệu hiển thị trong siêu cấp hệ thống nói lên Ti Zip Phan là kẻ yếu nhất trong ba người, nhưng dường như vị hoàng tử thiên tài này mới là kẻ đáng sợ nhất. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 411. Âm mưu của Lam Song. Một ngày bận rộn luôn trôi qua rất nhanh. Trong chớp mắt, Huyết Kinh Hoa lãnh chủ Ca Phu tướng quân đã về nước. Sau khi đấu giá hội kết thúc, mậu dịch hội náo nhiệt vô cùng cũng đặt một dấu chấm hết đầy viên mãn. Nhi tử của Ca Phu tướng quân, Mơn Chi quả nhiên đã tới Án Nguyệt học tập như lời của cha hắn. Mơn Di vốn là người có tính tình ngạo mạn, may là trước khi đi đã được tướng quân Ca Phu dặn dò nên đã thu liễm rất nhiều. Sau một lần cọ sát, hữu hảo, vị thiếu niên thiên tài kiếm thuật bị đánh bại bởi nữ kiếm sĩ thiên tài ở Án Nguyệt, Adena đoàn trưởng hiện nhiệm của Diễm Quang quân đoàn. Mơn Di đã tâm phục khẩu phục trở thành cố vấn đặc thù, tham gia huấn luyện đá bóng và rất nhanh đã trở nên yêu thích môn thể thao kịch tính này. Chuyện nhi tử của Ca Phu tướng quân chỉ là một khúc đệm nhỏ, mọi người càng quan tâm đến đấu giá hội hơn. Trận chiến giữa ma đế cường giả tại đấu giá hội đã được truyền ra ngoài vô cùng sâu động. Kỳ thực những người nói chuyện này sinh động nhất chính là những kẻ không có mặt ở hiện trường. Họ rất giỏi trong việc miêu tả tình hình thực tế rất sinh động và còn rất giỏi thêm tình hình chiến đấu, cứ như là chính mình tận mắt chứng kiến vậy. Trải qua thẩm vấn, tên trung giai ma đế tên gọi Vai Ô Nu bị bắt ở đấu giá hội kia khai ra. Hắn là tôn lão trong nguyên lão gia tộc Tô Vô ở Đỏa Thiên Sứ Đế Quốc. Hắn nhận lệnh của Hắc Diệu đến Ám Nguyệt để ám sát Ca Phu và phá hoại đấu giá hội. Tên chết đi kia là tôn lão Sen của Hon gia tộc. Nhiếp chính vương Đỏa Thiên Sứ Đế Quốc phái người tới thích sát lãnh chủ của nước đồng minh băng sang nước mình chơi. Đây không phải là chuyện thường. Một khi chuyện này được công khai thì sẽ dẫn đến mâu thuẫn giữa hai nước, sẽ rất bất lợi cho Ám Nguyệt đang cần nhất lúc này là thời gian phát triển. Me Sa và Trần Dụ cùng suy xét quyết định tạm thời dìm chuyện này xuống, cứ như thế nắm chắc điểm yếu của Hắc Diệu, khiến cho hắn ném chuột sợ vỡ bình. Đợi cho tới khi thời cơ chín muồi, Vai Ô Nu sẽ trở thành quân cờ trọng yếu có tác dụng then chốt. Chẳng qua, từ việc đế đô liên tục xuất động hai thích khách cấp ma đế thì nội tình của Đỏa Thiên Sứ Đế Quốc quả nhiên không phải như bình thường. Ma đế cấp có thể điều động trong tay Hắc Diệu cũng không phải là con số nhỏ. Điều này cũng đúng thôi, nếu không thì lấy lực lượng của Huyết Yên đã sớm dùng vũ lực lật đổ một đế quốc. Những tên ma đế cấp cường giả này không phải là thủ hạ trực thuộc của Hắc Diệu mà giống như Vai Ô Nu và Sen đều là siêu cấp nguyên lão trong gia tộc. Ngày thường, họ đều không dễ dàng lộ diện trừ khi gia tộc hoặc đế quốc cần mượn sức mạnh của họ một cách cấp thiết. Chẳng qua, do chuyện góp vốn, mâu thuẫn giữa Hắc Diệu và các nguyên lão gia tộc ngày càng gay gắt. Rất nhiều nguyên lão gia tộc để chưa hẳn sẽ bắn mặt mũi, hơn nữa còn có uy hiếp từ sự việc lần này, Hắc Diệu tạm thời sẽ không vọng động. Sự thành công của hai hội cùng với tin tức Ám Nguyệt lãnh địa ký kết hảo hữu cùng Huyết Kinh Hoa lãnh địa của Âm Ảnh Đế Quốc đã gây nên chấn động khắp Đỏa Thiên Sứ Đế Quốc. Vị trưởng công chúa Me Sa của Ám Nguyệt mới chỉ tiếp nhận chức vị lãnh chủ trong thời gian ngắn ngủi là 8 năm. Vậy mà nàng đã khiến cho một lãnh địa đồi phế suy bại phát triển thành một nơi kinh doanh phát triển như thế. Mặc dù sự phát triển đó không ngừng bị đế đô áp bách và khống chế, trong đó có một ít vùng lãnh địa dạng tiểu và trung cũng vì chuyện góp vốn cho đế đô mà tình hình kinh tế quấn bách, lại còn bị bức bách thu thêm thuế khiến cho lãnh địa loạn từ trên xuống dưới, đành mặt sày cầu trợ Ám Nguyệt. Hiện nay Me Sa tài đại khí thô, không hề cự tuyệt ai nhưng cũng không phải là muốn tiền đưa tiền, muốn lương phát lương, không giữ lại chút nào mà đưa hết. Me Sa phái chuyên gia lấy danh nghĩa Ám Nguyệt tiến hành giúp đỡ công khai, thậm chí phái quân đội đến hiệp trợ, tiến trừ đạo tặc và giúp những lãnh địa này duy trì trật tự, khiến cho các lãnh địa đó ỷ lại vào Ám Nguyệt rất nhiều. Sự trợ giúp của Me Sa còn làm cho dân chúng trong lãnh địa vạn phần cảm kích trưởng công chúa, thậm chí có một ít còn lén lút rời đến Ám Nguyệt. So sánh với việc xấu nhất chính vương Hắc Diệu khất nợ những khoản góp vốn của các đại gia tộc thì hình tượng Me Sa trưởng nghĩa, giúp đỡ nhiều lãnh địa khác lại trở nên càng thêm tỏa sáng. Kể cả đế đô trong Đỏa Thiên Sứ Đế Quốc đã có một loại âm thanh dần khuyết đại. Đó chính là tôn nữ ruột của Bạch Dạ Đại Đế Me Sa Lucifer mới chính là vương giả chân chính của Đỏa Thiên Sứ Đế Quốc. Vinh quang của Bạch Dạ Đại Đế sắp được tái hiện ở Lucifer nhất tộc. Hắc Diệu vô cùng tức giận nhưng nhất thời lại không có cách nào. Trước mắt, hắn cần phải ưu tiên giải quyết phiền toái to lớn từ việc góp vốn gây ra, nếu không thì nhân tâm sẽ càng lúc càng giảm. Trước mắt đã có mấy nguyên lão gia tộc tỏ ra rất bất mãn và nghi ngờ hắn, nếu như cứ để sự bất mãn này lớn dần thì hắn sẽ mất đi quyền điều động đối với những nguyên lão gia tộc này. Một khi để những gia tộc này đầu quân cho Me Sa thì vị trí nhiếp chính vương của hắn sẽ bị lung lay mãnh liệt. Trước tiên cần tiêu diệt nhưng thanh âm phản đối bên người xong mới tiếp tục tập trung lực lượng đối phó Ám Nguyệt. Hắc Diệu cắn răng, hạ quyết định. Phòng nghị sự của Ám Nguyệt Vương cung. Me Sa ngồi ngay ngắn trên vương tảo sau bàn chăm chú nghe báo cáo của thống lĩnh án ma Isabella. Isabella không hổ là nhân sĩ chuyên nghiệp, án ma dưới sự dẫn dắt của nàng đã phát triển rất nhanh chóng, không chỉ bài trừ rất nhiều tai mắt của đế đô còn sót lại mà còn thành công gài tai mắt của mình ở chung quanh đế đô. Me Sa rất tán thưởng tài cán của Isabella, còn những ăn oán nhỏ trong quá khứ thì chẳng qua là vì phục vụ cho chủ mình mà thôi. Làm một lãnh chủ thành công, nàng tất nhiên sẽ không so đo những điều này. Me Sa nghe báo cáo xong, hơi trầm ngâm. Lam Song lãnh địa liên tiếp xuất hiện chuyện thần bí, cư dân lãnh địa biến mất một số lượng lớn. Isabella mang mạng che mặt gật đầu nói: đúng vậy, do lỗ hổng khoản góp vốn ở đế đô, con trai của Lam Song lãnh chủ Chan Lơ bóc lột người dân trong lãnh địa một cách nặng nề, khiến cho dân tâm tan rã, xuất hiện nạn đói trên diện rộng. Chan Lơ lại liên tục ban bố liên mấy mệnh lệnh, bao quát cả lệnh cấm cư dân chạy khỏi Lô Bình Trấn sau khi sự kiện mất tích xảy ra. Điều này khiến cho Sumen phó quân đoàn trưởng quân đoàn Trạm Lam rất là bất mãn. Hiện tại, Sumen xuất lính một bộ phận binh sĩ rời khỏi quân đoàn Trạm Lam, tranh cãi không thể gỡ ra nổi. Chẳng qua phân tích từ tình báo mới nhất, Chan Lơ rất có thể đã bị người khác khống chế. Trần Dụ đứng một bên bổ sung một câu: phân tích này có tính chân thực là bao nhiêu? Isabella lạnh lạnh nhìn Trần Dụ một cái, trong mắt lộ ra hàn ý. Ngươi đã nghi ngờ năng lực phân tích của ta sao? Ngươi có biết, để có được phân tích này, ám ma đã tổn thất bao nhiêu người không? Isabella không ở trú trạch của tài chính quan tổng trị an quan, cũng không biết tên nhân loại này là tên lừa đảo nào đó. Mặc dù biết quan hệ giữa hắn và bản thân Betty không tệ, nhưng Isa tiểu thư vẫn phi thường lãnh đạm với kẻ bị hại, đã từng bị nàng dùng kế câu dẫn mà không thành, cuối cùng còn hạ tà cổ vào thân. Có lẽ nó xuất phát từ địch ý đối với nhân loại mở ngoặc tròn ngoại trừ người nào đó ra đóng ngoặc tròn. Đương nhiên không phải, Trần Dụ trực tiếp bỏ qua địch ý của Isabella, lắc lắc đầu. Chẳng qua nếu như phán đoán này là chính xác thì kế hoạch của chúng ta cần được sửa chữa. Mục tiêu của bước tiếp theo chắc hẳn phải ở Lam Song lãnh địa. Me Sa hứng thú: trước hết hãy nói cách nghĩ của ngươi xem nào. Lịch sử của thế giới nhân loại chúng ta từng có một chiến dịch, quốc vương của một tiểu quốc gia nọ bỗng dưng lâm bệnh chết. Thân tín của hắn phụ tá hoàng tử còn nhỏ tuổi bước lên vương vị. Có một vị tướng quân phản lại, quốc vương nhỏ tuổi không địch lại được mới xin sự trợ giúp của quốc gia láng giềng. Quốc vương của quốc gia láng giềng đó lập tức xuất binh tiêu diệt phản quân. Nhưng tiêu diệt phản quân chỉ là bước thứ nhất thôi, đại quân nước láng giềng mượn cơ bình định kỳ thực là muốn chiếm cứ tất cả quốc gia nhỏ đó. Kết quả quốc vương nhỏ tuổi bị bắt, quốc gia cũng diệt vong. Trận chiến trong lời của Trần Dụ là một chiến dịch trong ngũ đại thập quốc. Vũ Bình Tiết Độ Sứ gặp bệnh nặng trong khi đi chu hành, để lại di mệnh con mình mới 11 tuổi Chu Bảo lên nắm quyền thống lĩnh, còn nói Trương Văn Biểu Thứ Sử Hành Châu sẽ tạo phản, có thể phái Dương Sư Phan đi thảo phạt. Sau khi Chu Hành qua đời, Trương Văn Biểu quả nhiên làm phản. Chu Bảo ra lệnh cho Dương Sư Phan xuất quân thảo phạt, đồng thời cầu viện Tống Thái Tổ Triệu Khung Dẫn ở Kinh Nam. Kết quả là bề ngoài thì Triệu Khung Dẫn hô hào bảo vệ cho Vũ Bình Tiết Độ Sứ, nhưng bên trong thì là mượn cớ xuất binh bình loạn để một mạch chiếm cứ Kinh Nam và quyền thống trị Hồ Nam của Chu Bảo. Bản thân Chu Bảo cũng bị bắt làm tù binh. Tâm niệm Isabella vừa chuyển đã hiểu rõ, con mắt bích ngọc sáng lên. Ý ngươi là, Lam Song sẽ cầu viện Ám Nguyệt. Me Sa chau mày. Hiện tại, Lam Song không hề cầu viện chúng ta. Không, Hiện tại chúng ta đã tiếp được thư cầu viện của Lam Song, mà còn là do Chandler tự tay viết. Trần Dụ khẽ cười, còn về nội dung. Chính là cầu viện Ám Nguyệt bình định phản loạn do nguyên quân đoàn trưởng Trạm Lam quân bằng gây ra. Tư duy của Me Sa tuy không có hoàn toàn hiểu rõ hai âm mưu này nhưng cũng đã hiểu được một ít, nói. Hiện tại, thế lực của chúng ta đang thăng lên rất nhanh. Hơn nữa dư luận bên ngoài cũng đều có lợi với chúng ta. Nếu như lúc này công nhiên xuất binh chiếm cứ một cái lãnh địa, chỉ sợ được chẳng bù mất. Trần Dụ lắc đầu nói, ai nói là chúng ta sẽ chiếm cứ Lam Song? Isabella tiếp lời, không sai, chúng ta chỉ xuất phát từ lòng hữu hảo mà trợ giúp Chandler thôi. Trần Dụ mỉm cười tán thưởng Isabella. Nàng trả lại bằng một ánh mắt lạnh lùng. Còn có một tình báo, một người tu hành tự do đạt tới trung đoạn ma hoàng cấp tên gọi So Tơ điều tra chuyện mất tích ở Lô Bình Trấn. Kết quả trong quá trình điều tra bị người tập kích mà chết. Từ tử trạng mà xét thì thực lực đối phương có thể đã đạt tới đỉnh phong ma hoàng, thậm chí là ma đế. Còn về chuyện mất tích ở Lô Bình vô cùng đột ngột, cho dù là mật thám chúng ta phải tới điều tra cũng không trả ra được, ngược lại còn tổn thất mất mấy tinh anh. Trần Dụ nhíu mày nói, Chandler không phải đã hạ lệnh cấm cư dân trấn rời đi sao? Chuyện này sẽ không liên quan đến hắn hay người khống chế hắn chứ? Còn có Sumen tướng quân sở dĩ rời khỏi Trạm Lam quân đoàn, rất có thể đã biết một ít nội tình, cũng có thể đã nhận mệnh lệnh nào đó. Ta cần nhiều tư liệu về người này hơn nữa. Cường giả cấp ma hoàng bị tập kích mà chết, người dân trong trấn mất tích, Chandler có khả năng bị người khác khống chế. Sẽ không phải thế lực nào đó thất bại trong việc hướng mũi nhọn về phía Ám Nguyệt nên mới đem tiêu điểm chuyển đến Lam Song lãnh địa vừa mới chịu tang của lãnh chủ xong chứ? Thanh âm của Me Sa vang lên, ngắt quãng tâm tư của Trần Dụ. Vậy được rồi, phương hướng của bước tiếp theo cứ quyết định như vậy. Nói đến đây, trưởng công chúa Điện Hạ đứng thẳng người lên, nhìn tài chính quan các hạ một cách thật sâu. Chuyện không nên chậm trễ, hai ngươi phối hợp với nhau, nhanh chóng chỉnh lý phương án của một phần hành động cụ thể. Isabella gật đầu, bắt đầu lâm vào trầm tư. Mà trong lòng tài chính quan các hạ thì lại đọc ra được một cảnh cáo nghiêm lệ. Phối hợp cho ra phối hợp, không nên nghĩ đến chủ ý biến thái gì. Tài chính quan lập tức bày ra một ánh mắt rất là vô tội, nhưng thần sắc hoài nghi trong mắt trưởng công chúa ngày càng đậm. Rõ ràng rằng Trần Dụ có những tình sử oanh liệt kia nên không đáng được tín nhiệm. Mở ngoặc tròn chuẩn xác mà nói là vô cùng không đáng tin. Đóng ngoặc tròn. Ánh mắt của tài chính quan trở nên u ám, khe khẽ làm một thủ thế bí ẩn. Mở ngoặc tròn đừng như thế có được không? Cùng lắm thì đêm nay ở mật thất thuộc hạ sẽ mở rộng lồng ngực của mình, chứng minh sự đáng tin cậy của thuộc hạ. Đóng ngoặc tròn. Công chúa Điện Hạ miễn cưỡng đọc được ý nghĩa của thủ thế này, không chống lại được nhãn thần bị ổi của người nào đó, đành hung hăng trừng mắt một cái, cuối cùng bại lui rời đi. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 412. Đại hội phân tang trạng vạng. Trong nhà của chị An Quan, Adena, Lola và Cơ Á đang ngồi trong phòng nói chuyện phiếm. Cơ Á có vẻ lo lắng nói, Trần Dụ đã 5 ngày không ra ngoài rồi, chắc hẳn là không có chuyện gì chứ. Đừng lo lắng, Adena an ủi, chắc là chàng không có chuyện gì đâu. Phải tin tưởng chàng chứ. Lola cũng mở miệng. Tu hành như vậy thì thời gian có dài hơn nữa cũng là chuyện thường. Ta nhớ có một loại á long hiếm thấy gọi là chập long thú, có thể không ăn không uống 100 năm để lột ra hoàn thành dị biến. Lời an ủi này dường như phản hiệu quả, Cơ Á kinh hãi. 100 năm, lâu vậy sao? Một thanh âm vang lên. Trừ khi tối nay tiểu cơ á bồi ta, nếu không ta đành đi làm chập long thú thôi. Trần Dụi. Thanh âm của Adena và cơ á đồng thời vang lên. Lô La thì vẫn bình tĩnh, có lẽ đã sớm phát hiện ra. Nhưng trong mắt nàng lại không che giấu được sự vui mừng, không quên nói thêm một câu. Đã quên nói chập long thú là loài động vật lưỡng tính, có thể xưng là âm dương thú. Phốc. Trần Dụ trực tiếp phun ra ngụm nước uống mà cơ á vừa đưa cho. Không ngờ lại còn có loại kỳ long như vậy. Vậy chẳng phải là tự mình chim sao? Cơ á hé miệng cười, đưa một cái khăn lông qua. Ba người chúng em vừa mới thương lượng rồi. Nếu cùng ngủ thì chàng vẫn cứ làm chập long thú đi. Sắc mặt Trần Dụ hiện vẻ đau khổ. Hắn, cơ á và Adena, ba người cùng ngủ thì còn có thể tập kích được hai nàng kia. Nhưng thêm Lô La nữa thì chỉ sợ ngay cả cửa cũng không được bước qua. Lô La thân ái. Mở ngoặc tròn lẩm bẩm. Đóng ngoặc tròn. Tối nay cùng ngủ được chứ? Cái gì? Cùng ngủ á? À. Nhãn châu người nào đó xoay một vòng, lấy ra một món đồ. Nếu nàng đáp ứng thì ta sẽ tặng nàng một siêu cấp bảo vật nha. Vừa mới dứt lời, siêu cấp bảo vật đã xuất hiện trong tay Lô La. Nhìn mảnh lụa trắng nhẹ như lông này, tiên nữ long không cảm thấy được ba động đặc thù gì, không khỏi nghi hoặc. Đây là bảo vật gì vậy? Đây là huyền vũ sa y. Trước hết, nàng hãy nhỏ một giọt máu tươi lên đó đi. Sẽ không làm nó bẩn chứ? Trong miệng thì nó vậy, nhưng đấu ngón tay của tiên nữ long tiểu thư đã xuất hiện một giọt máu tươi nhỏ lên mảnh lụa. Ngay khi máu tươi chạm vào mảnh lụa trắng, cả mảnh huyền vũ sai đều phát ra ánh sáng nhu hòa. Máu tươi cùng ánh sáng dần tan biến, huyền vũ sai lại khôi phục trở lại mảnh lụa trắng như ban đầu. Chỉ là bây giờ, trong lòng Lô La lại sinh ra cảm giác tương liên kỳ dị với nó. Dường như mảnh lụa trắng này là một bộ phận thân thể nàng vậy. Và các thuộc tính cường đại của mảnh lụa cũng hiện ra trong đầu. Kiện y phục này có thể tăng tốc độ di chuyển gấp 1,2 lần, tốc độ khôi phục thể lực gấp 2 lần, tinh thần lực và ma pháp lực và kháng ma lực cũng được đề thăng một khoảng lớn. Còn phụ thêm một kỹ năng bị động gọi là băng hư lâm phong. Khi chịu một công kích chí mạng thì nó sẽ tự phát động thuấn di thoát khỏi nguy hiểm, mỗi giờ có thể dùng 2 lần. Trừ việc tự động tu phục tổn hại ra thì huyền vũ sai còn có một công năng đặc thù. Đó là có độ co giãn và năng lực biên hóa, cũng có thể nói người sử dụng có thể tùy ý biến hóa huyền vũ sai thành hình dáng và màu sắc tùy ý. Câu nói này của Trần Dụ khiến cho ánh mắt của ba nàng lóe sáng. Toàn bộ ánh mắt đều tập trung lên kiện lụa mỏng này. Không nói đến mấy thuộc tính cực kỳ cường đại ở trước, chỉ riêng thuộc tính có thể tự do biến hóa hình dáng và màu sắc đã đủ để hấp dẫn các nàng rồi. Đúng rồi, vừa rồi ta trích máu, có phải là thừa nhận huyết mạch hay không? Lô La rốt cuộc thì cũng là người biết nhiều hiểu rộng, lập tức chú ý tới vấn đề then chốt. Còn gia tăng 120% cùng thuộc tính. Chẳng lẽ đây lại là thần khí sử thi cấp? Trang bị phổ thông gia tăng tối đa là 5%, còn có thể có thuộc tính tiêu cực. Trang bị trác tuyệt cấp tốt nhất gia tăng tối đa là 30%, không có thuộc tính tiêu cực. Gia tăng cao nhất là truyền kỳ cấp. Tuy nói sử thi cấp cao hơn một tầng đã đạt tới cấp bậc thần khí, không thể dùng chuyện gia tăng thuộc tính đơn thuần để nha định, nhưng cứ có gia tăng thuộc tính vượt qua 56%, thậm chí là đạt tới 120% như hiện tại thì tuyệt đối là thần khí sử thi cấp mới đạt được. Nàng biết Trần Dụ là chế khí đại sư tinh thông tam hệ, nhưng lại không nghĩ tới hắn có thể chế tạo thần khí. Như vậy thì tên gia hỏa nào đó không phải đã trở thành đại tông sư ở cả hai mặt dược tề và chế khí sao? Trần Dụ gật gật đầu. Đây là một kiện thần khí phòng ngự trong truyền thừa đại tông sư. Đáng tiếc, ta chỉ có thể chế tác dựa theo truyền thừa mà thôi, không cách nào sáng tạo thần khí theo ý mình. Vừa rồi, nàng đã trích huyết nhận chủ, cho nên ngoại trừ nàng ra thì không ai có thể phát huy lực lượng của huyền vũ sai cả. Adena và Cơ Á đều vô cùng hâm mộ. Bộ y phục này có công dụng quá cường đại, có đủ tính chuyên trúc. Giống như bảy hiện thần khí của ma giới ngoài vương tộc tương ứng ra thì người ngoài không thể sử dụng. Quá bất công, người ta cũng muốn mà, cùng lắm thì lần sau cùng chàng làm tình thì ta đeo thêm mắt kính là được chứ gì. Tiểu thị nữ cắn cắn môi, rất muốn để cho Chập Long Thú Đại Nhân tối nay được trở về làm người, nhưng nói ở trước mặt Adena và Lola lại không được tốt nên lòng còn do dự. Ngay lúc đó, trước mặt nàng xuất hiện một mảnh lụa trắng giống như vừa nãy, làm con mắt của nàng lập tức sáng ngời. Mỗi người một mảnh, cũng đừng nói ta bất công nhé. Trần Dụ lấy một mảnh khác đặt vào trong tay Adena, hắc hắc cười khẽ. Lola, nàng thích lễ vật này đúng không? Vậy thì đêm nay, mọi người cùng nhau. Ồ, ăn xong chùi mép, không thèm nhận người. Bộ dạng ngốc nghếch của Long Tiểu Thư khiến Trần Dụ đành phải vứt bỏ ý tưởng quần chiến bị ủi, chỉ đành hạ thấp chỉ tiêu đánh hai người vậy. Cơ Á, không bằng chúng ta cùng Adena ba người. Hả? Rất rõ ràng thì nữ mị ma lại học tập Long Tiểu Thư giả ngốc. Không thể nào. Ngay cả tiểu yêu nữ luôn luôn rất nóng bỏng ở trên giường không ngờ cũng bị Long Tiểu Thư đeo kính lây nhiễm bộ dạng giả ngốc này. Ai, Adena hai người chúng ta. Tiêu chuẩn đã hạ thấp chỉ có thể đơn một chọi một. Nhưng Trần Dụ lại đột nhiên kêu lên. Không đáp ứng thì nàng đừng có mà trích máu nhận chủ chứ. Adena kinh ngạc nhìn hắn một cái. Đầu ngón tay bay ra một giọt máu, rơi trên mảnh lụa trắng. Mảnh lụa bắt đầu phát ra ánh sáng chói mắt. Nữ chỉ An Quan Các Hạ lúc này mới làm bộ làm tịch hỏi một câu. Cái gì? Khắp người Trần Dụ run run gần như là đứng không vững nữa. Gần mực thì đen, ngay cả bảo bối Adena mà hắn yêu mến nhất cũng bị làm hư hỏng. Các nàng, không đợi người nào đó bộc phát, nói ra oán giận của chính mình, ba nữ nhân đã tập lại thành một cái chợ. Cơ Á, ngươi nói xem nên cải biến thế nào thì đẹp đây. Mau giúp ta thiết kế một bộ đi. Cả ta nữa. Lola, ngươi thích hợp mặc kiểu váy dài thục nữ, để ta suy nghĩ xem nào, như bộ có cổ áo hình chữ V lần trước, chẳng qua về mặt tay áo thì... váy thục nữ có màu xanh lam đậm và màu trắng phối hợp sao? Đúng vậy, Adena, nếu ngươi muốn thì hãy mặc một bộ váy ngắn gọn gàng. Trần Dụ trợn mắt há mồm nhìn ba nàng hưng phấn thương lượng làm sao để thiết kế cho vẻ bề ngoài của mình. Hắn thì bị buộc phải đứng một bên, rất giống với hình tượng cô vợ nhỏ bị bỏ rơi. Đại hội phân chia thần khí vẫn tiếp tục. Không lâu sau, Trần Dụ đành cùng Độc Long và Lô Môn chén chú chén anh ngồi uống rượu tại sân viện. Lần này hoán đổi 6 kiện thần khí ở trung tâm tăng thiết, 3 kiện là vũ khí phòng ngự. Tuy ở trong đấu giá hội và mậu dịch hội lần trước lấy được không ít tài liệu nhưng vẫn không đủ. Đặc biệt là một số kiện vũ khí cần vài loại tài liệu quý hiếm. Trần Dụ chế tạo ra một kiện Bắc Minh Trường Kiếm để chính hắn dùng, còn về vũ khí phòng ngự thì chế tạo 6 mảnh Huyền Vũ Sai, một kiện Trọng Giáp Bá Vương Khải và thêm 2 cái Lôi Âm. Tính cả tài liệu tinh luyện, mua sắm phối phương, mua sắm bản vẽ, các khoản chi tiêu trong luyện chế phòng, gần 2 ước linh khí của Trần Dụ vẫn còn dùng không đủ. May là hắn tồn trữ một lượng lớn linh quả cung cấp linh khí cuối cùng mới hoàn thành chế tác. Trước mắt, linh khí chỉ còn lại có 6 vạn. Huyền Vũ Sa Y là món đồ nữ sĩ yêu thích, trừ Delia và Luobi ra thì hắn còn lưu lại một hiện cho trưởng công chúa Điện Hạ. Còn lại Lô Môn và Bác Ly Ca không thể dùng chung một bá vương khải được. Chẳng qua, Phong cách của Lô Môn là lấy tốc độ làm chủ nên hắn thích hợp với khinh giáp Huyền Ngọc Khải có hiệu quả gia tăng tốc độ đặc hiệu. Bởi thế, Bá Vương Khải giáp cấp cho Độc Long còn Lô Môn thì được một quả Lôi Âm. Thuộc tính của quả Lôi Âm này là thương hại ma pháp lôi điện tăng thêm 110%, thương hại với vong linh sinh vật tăng 180%, tốc độ di chuyển tăng 52%, tỷ lệ nhân đôi thương tổn là 24%, tỷ lệ phụ gia thêm lôi điện vào công kích là 20%. Tuy thương hại đối với vong linh sinh vật thấp hơn so với quả của Trần Dụ nhưng thương hại ma pháp lôi điện lại tăng thêm một khoảng lớn nên nó tuyệt đối là cực phẩm mang tính thực dụng cao đối với một kẻ có thiên phú tinh thông phong hệ như Lô Môn. Hai mắt Lô Môn tỏa sáng, tốc độ di chuyển được tăng thêm. Bi Lia vương tộc vốn là vương tộc có tốc độ nhanh nhất trong 7 vương tộc. Bảo vật này cứ như là để làm cho hắn vậy. Còn lại một quả Lôi Âm, nhân tuyển thích hợp nhất chắc hẳn cũng là Bi Lia vương tộc Isabella. Chẳng qua Isabella tiểu thư tuy là bạn thân của Luobi nhưng hiện tại còn chưa có chân chính tiến vào vòng tròn, rất nhiều chuyện còn chưa thể cho nàng biết. Cho nên kiện thần khí này cứ cấp cho bác Lyca có năng lực cận chiến mạnh nhất, sau này có cơ hội thích hợp thì lại chế tạo cho nàng một cái. Nhìn năm nữ nhân thảo luận làm sao để biến đổi hình dạng Huyền Vũ Sai cho thích hợp, ngay cả Delia cũng không ngoại lệ, ba nam nhân cùng chén, không hẹn mà cùng nở nụ cười. Lô Môn yêu thích không buông chơi đùa Lôi Âm trong tay, nói: "Ta nói này đội trưởng đại nhân, ngươi cũng quá nghịch thiên đi, ngay cả thần khí cũng có thể làm được. Hiện tại, ta rất muốn quỳ lại vị đại tông sư kia đó." Nói đến chuyện này, ta dám khẳng định, Ngộ Không đại tông sư nhất định có mang huyết mạch long tộc chúng ta. Bác Ly Uca uống một ngụm thúy ngọc tửu, vừa lòng nhìn Bá Vương Khải trên người một chút. Rõ ràng là hầu tử. Trần Dụ thì thầm một câu kéo cả tổ tông mình vào phe cánh, tên rồng trai bao kia chẳng lẽ lại là bồng tử tinh xuyên Việt qua. Đội trưởng A, ta biết ngươi và cô mẫu đã định ra kế hoạch rồi. Án Nguyệt sẽ rất nhanh xuất binh đến Lam Dung, vậy thì có những ai đi cùng nhỉ? Ta và Adena xuất lính tinh anh của Diễm Quang Quân, đúng rồi, còn phải mang theo Vu Le nữa. Trần Dụ và Isabella đã từ phân tích qua, quyết định đoàn trưởng Adena sẽ tự thân xuất quân, còn về Trần Dụ thì là do hắn cường liệt yêu cầu đi cùng, chủ yếu là lo lắng cho sự an toàn của Adena. Hiện tại, mặc dù thực lực của nàng đã đạt tới đại ma vương sơ đoạn, hơn nữa do nàng khắc khổ tu hành đã mơ hồ bước chân vào cảnh giới trung đoạn, nhưng hiện tại tình huống ở Lam Song còn chưa rõ, chỉ sợ còn có nguy hiểm khó dự liệu. Isabella cũng không biết thực lực chân chính của Trần Dụ. Trong mắt nàng, tài chính quan các hạ chỉ là một tên nhân loại xảo hoạt mà thiếu hụt lực lượng mà thôi. Vốn là nàng đã kiên quyết phản đối người làm vướng chân cho trận chiến này, nhưng Trần Dụ đã tìm ra mất lý do tốt, kiên trì muốn đi cùng. Hắn còn nói Vu Le thần bí đã đáp ứng đi theo làm bảo tiêu. Isabella biết Vu Le lúc đầu ở Du A Ve trấn đã khuất nhục Sư lãnh chủ Trác Thiết, chém giết đặc sứ đế Đô An Ve. Thực lực của hắn còn trên cả ma hoàng sơ đoạn, là nàng có người này bảo hộ thì chắc hẳn là Trần Dụ và Adena sẽ không có vấn đề gì. Hơn nữa, lấy sự giảo hoạt của nhân loại này có lẽ còn có thể giải quyết nhiều nan đề ở ngoài mặt vũ lực nên không có cố chấp phản đối nữa. Đề án này đã được Mesa thừa nhận. Trước mắt, Diễm Quang đã tuyển chọn nhân thủ, làm tốt một loạt các chuẩn bị. Dự tính sẽ xuất phát trong vòng 3 ngày. Là như vậy sao? Thế thì tên Vu Le này chắc hẳn khẳng định phải là vai diễn quan trọng. Lô Môn đảo mắt một vòng. Không bằng hãy để ta đóng đi có được không? Đoạn thời gian này ta giúp cô mấu huấn luyện nhân viên, mệt mỏi đến độ bán thân bất toại, dù sao cũng nên đi ra ngoài hít thở không khí. Đội trưởng đại nhân và tên rồng trai ba quay ra nhìn nhau một cái, đồng thời lộ ra thần sắc hoài nghi, nhìn cho đến khi Lô Môn đại gia cảm thấy sợ hãi. Không phải là ngươi nghĩ, Lam Dung có nhiều binh sĩ tử chiến nên sẽ có nhiều quả phụ đấy chứ? Một câu nói của Trần Dụ gần như là nói toạc ra ý đồ muốn tìm quả phụ của người nào đó. Bác Ly Uca cũng bổ sung một câu rất sâu sắc. Không phải là bán thân bất toại mà là bán thân ngứa ngáy. Hắc hắc, xem các ngươi nói kìa. Lô Môn cười nham nhở hai tiếng, thoáng nhìn thấy ánh mắt Lô La hướng về nơi này. Lòng biết cảm giác nhạy bén vô bì của tiên nữ Long Tiểu Thư, nháy mắt đã đổi thành bộ dạng chính khí lẫm nhiên. Các ngươi là hai tên gia hỏa có tư tưởng phức tạp. Lô Môn Bi Lia ta là dạng người như thế sao? Trần Dụ và Bác Ly Ca đồng thời đồng thanh hỏi. Không phải sao? Lô Môn nhìn thấy Lô La và Đe Ly A đang thì thầm mấy câu. Đe Ly A đã rời khỏi vòng thảo luận của thống trị đồng minh hội, cất bước đi sang bên này. Lòng biết không ổn, hắn vội nói bỏ thêm một câu. Ta chỉ muốn giúp đỡ đội trưởng đại nhân mà thôi, thuận tiện thử luôn uy lực của thần khí này. Giúp đỡ cái gì? Thanh âm của Đe Ly A vang lên. Lô Môn biết vừa rồi Đe Ly A khẳng định đã bị tiên nữ Long Sàm Ngôn. Chính mình chỉ sợ là càng lau càng bẩn nên lúc này ánh mắt mới nhìn về phía hai bằng hữu bất lương. Trần Dụ thi triển ra làm ngơ đại pháp, giả bộ câm điếc, trực tiếp không thèm nhìn đến nhãn thần cầu trợ của Lô Môn. Để ta nói cho. Bác Ly Ca mang bộ dạng không thể thoái thác mở miệng, làm cho Lô Môn cảm động rơi lệ đầy mặt. Là thế này, ta và Trần Dụ quyết định cùng nhau đi Lam Dung, còn về tên gia hỏa này. Vừa rồi, hắn tự nguyện lưu lại để huấn luyện ám ma với các ngươi. Trong phút chốc, nhãn thần Lô Môn đại nhân trở nên khá kích động. Độc Long đại gia không thèm nhìn đến ánh mắt ai oán của Lô Môn, nhích miệng khẽ cười. Ai khiến lần trước ngươi to mồm tiết lộ lý tưởng nhân sinh? Long sinh của bổn đại gia. Lại nói bổn đại gia gần đây bị Betty quản chặt gần chết, cũng sớm đã muốn ra ngoài hít thở không khí. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 413. Xuất động. Quân đội tiến đến Lam Dung sau đại thắng ở trấn Lôi Tư, phương diện quân sự luôn khiêm tốn của Ám Nguyệt đã có động tác lớn. Đó chính xuất binh Nam Hạ đến lãnh địa Lam Dung. Nếu nói trong lãnh chủ chiến, Xích U lãnh chủ Trác Thiết còn có lý do đường hoàng là người thừa kế, Joseph bị giết, thì lãnh địa Lam Dung liên hợp xuất binh chẳng có lý do gì, chỉ là thừa dịp đánh cướp mà thôi. Năm đó Bạch Dạ Đại Đế trong cơn tức giận từng muốn chém đầu lãnh chủ Tu Tô Ních của Lam Dung, chỉ là phụ thân của Me Sa là Thái tử Cách Lâm bảo vệ mới bảo toàn tính mạng. Kết quả Tu Tô Ních ngoài mặt thì hữu hảo với hai đời lãnh chủ Cách Lâm và Me Sa, nhưng lại ngấm ngầm lấy mất nhân khẩu và tư nguyên của Ám Nguyệt. Lần này lại xuất binh cùng Xích U, rõ ràng là đồ lang sói lấy oán báo ăn. Chẳng qua Ám Nguyệt xuất binh đến Lam Dung không phải vì báo thù, mà bởi vì trước đó, con trai của lãnh chủ Tu Tô Ních cũng là lãnh chủ tạm thời của Lam Dung Chăn Lơ đã phát thư cầu viện với trưởng công chúa Me Sa hôm trước. Trong thư công bố, lãnh địa Lam Dung hiện đang khốn khó, khoản góp vốn mà đế đô nợ đến nay không hề trả lại, dân chúng lại mất mùa. Nhưng lại còn có phản loạn giống như Sumen, khẩn cầu Me Sa Điện Hạ phát binh chi viện, cũng cho viện trợ kinh tế nhất định. Thư của Chan Lơ còn đặc ý nhắc tới, cho dù Lam Dung có chỗ có lỗi với Á Nguyệt thì 10 vạn người chết sạch cùng bản thân lãnh chủ đời trước Tu Tô Ních chết đi cũng đã đủ để trả lại sai lầm. Xin Me Sa Điện Hạ thương xót con dân Lam Dung, trợ giúp Lam Dung vượt qua cửa ải này. Sau này Lam Dung sẽ làm theo Ám Nguyệt. Đây đã lộ ý tứ thần phục, Nếu như một trong tứ đại lãnh địa là Lam Song đứng về phía Ám Nguyệt, lực ảnh hưởng tuyệt đối sẽ vượt qua những tiểu lãnh địa kia gộp lại. Trưởng tôn chúa Me Sa suy xét rất lâu, cuối cùng quyết định xuất binh chi viện Lam Song. Ngày trước, Ám Nguyệt từng nhiều lần chi viện và trợ giúp lãnh địa nhỏ xung quanh, thêm nữa thư của Chan Lơ hết sức thành khẩn, cho nên lần xuất binh này không dẫn đến sự dao động của xung quanh. Lần này Ám Nguyệt xuất động lực lượng tinh nhuệ của thủ vệ quân, hiện đã đổi tên thành quân đoàn Diễm Quang, tổng thêm quân đội 10.000 người do quân đoàn trưởng Adena tự thân thống lĩnh. Tài chính quan Trần Dụ cũng xuất chinh tạm lĩnh một chức tham mưu, nhiệm vụ chủ yếu là trợ giúp Lam Song chấn chỉnh lại kinh tế và thương nghiệp. Để cho an toàn, Me Sa còn phái ra phó quân đoàn trưởng của quân đoàn Xích Huyết thủ lĩnh Vu Le hội áo choàng xuất chinh theo, tăng cường bảo vệ an toàn cho tài chính quan Trần Dụ thêm một bậc. Thân phận của vị Vu Le này luôn thần bí, nghe nói chưa có ai nhìn qua khuôn mặt thật của hắn, là một nhân vật rất quan trọng trong vở kịch khiến Joseph rơi đài. Hắn lộ ra trí tuệ hơn người, mà trong trận chiến ở vùng đất hoang trấn Lôi Tư đánh bại Xích U lãnh chủ Trác Thiết, người thần bí đánh chết đặc sứ đế đô An Phe, rất có thể cũng là vị thủ lĩnh hội áo choàng này. Dù là văn hay võ, Ám Nguyệt cũng đã phái tinh nhuệ ra, viện trợ Lam Song có thể nói là xu thế tất nhiên rồi. Nhánh quân này bị Trần Dụ đùa là duy hòa bộ đội, mở ngoặc tròn quân đội duy trì hòa bình đóng ngoặc tròn. Lúc quân tinh nhuệ của Diễm Quang đi qua trấn Nham Khẩu, Adena không những không hạ lệnh đi đường vòng hoặc nhanh chóng tiên lên, ngược lại ra lệnh đóng quân tại chỗ. Tinh nhuệ quân đoàn lộ ra sự cảnh giác và khẩn trương đối với vùng đất đã từng mai táng 10.000 đại quân Lam Song này, nghiêm phòng giới bị một đêm. Tuy rằng buổi tối sương trắng tiêu điều, thỉnh thoảng truyền đến tiếng giã thú gào thét thê lương nhưng không có biến cố gì. Ngày thứ hai, đại quân lại lên đường. Những quân tinh nhuệ này đã từng luyện binh bằng cách diệt đạo tặc ở những lãnh địa nhỏ xung quanh, lại trải qua lần luyện gan này, lịch duyệt cùng sự ăn ý tăng lên. Đương nhiên, Adena lựa chọn đóng quân ở trấn Nham Khẩu không chỉ vì rèn luyện ca đảm cho quân đội, nguyên nhân chính là vì Sai Bu Lai Ơ. Lần này Trần Dụ mang đến số lượng lớn trang bị, dùng cho đại quân vong linh có không ít là trang bị Trác Tuyệt cấp. Lúc Thi Vu nhìn đến những trang bị này, trong mắt chớp chớp hồng quang vui mừng. Phương thức chiến đấu của quân đội vong linh là biển người và vật hy sinh, chưa bao giờ có vũ trang như lực lượng tinh nhuệ như vậy. Điều này tất nhiên có liên quan tới vong linh binh kiểu mới của hắn, nhưng đó còn là sự coi trọng của vị chúa thượng này, hoặc nên gọi là tôn trọng. Nhất là, loại tôn trọng này còn được xây dựng trên người của Long tộc đã khôi phục thực lực ma đế đỉnh phong khủng bố năm đó. Điểm này Trần Dụ không nói rõ, nhưng thân là Thi Vu đỉnh phong ma hoàng, hắn đã cảm ứng được khí tức làm cho hắn run rẩy trên người Độc Long, không, dường như còn đáng sợ hơn 2.000 năm trước không ít. 10.000 đại quân Lam Song đã hoàn toàn bị biến thành vong linh, trong đó Ma Lót Ca có thực lực ma hoàng sơ đoạn còn bị chế tạo thành tinh anh khủng bố kỵ sĩ mạnh nhất, còn về ma hoàng trung đoạn là lãnh chủ Tu Tô Ních, trong lúc chuyển hóa lại xảy ra sự cố, may mà vận dụng bí thuật chế tạo hấp huyết dược do Lưu cung cấp, lại được cải tiến nữa nên đã biến Tu Tô Ních thành một hấp huyết dược. Sai Bu Lai Ơ rất tán thưởng thiên phú của Lưu, có lòng thu làm người hầu, đáng tức hắn đã lập khế ước chính phủ với Trần Dụ, không có cách nào lập với người thứ hai, đề nghị Trần Dụ thu Lưu làm người hầu. Sau khi Trần Dụ thăng cấp đến 5 sao, tinh thần liên tiếp cũng đã thăng cấp. Số lượng bình đẳng liên tiếp đã tăng từ 4 lên 5, trước mắt chỉ có một mình bác Li Uca. Khế ước cao thấp đã tăng từ 12 lên 15, lập khế ước chính phủ có Sai Bu Lai Ơ và Samuel. Khế ước chủ tớ có Tiểu Liệt Ma Bờ Zét Ly, Đâu Đâu Tim Tổ ba người Roi, và cả Selin nữa là 7. Bây giờ thêm Lưu vào là 10 người, còn lại 5 chỗ trống. Còn về khôi lỗi vẫn chỉ có 2 chỗ, hiện tại là Kanita và Nốt, từ mặt nào đó mà nói, hai tên này hơi trùng lặp, chẳng qua tạm thời chưa cần sửa đổi. Tinh thần liên tiếp không chỉ cung cấp sơ đồ chi tiết của khế ước, mà còn có một loại công năng cường hóa. Trần Dụ hiện tại là ngự tinh quân 5 sao, đã có thể sử dụng cường hóa, chia làm tinh cấp cường hóa và chiến đấu cường hóa. Tinh cấp cường hóa có tính vĩnh cửu, riêng cường hóa 1 sao đã cần 10 vạn tín ngưỡng kết tinh, mà chiến đấu cường hóa lại có tính thời điểm, mỗi lần cần hao phí 100 tín ngưỡng kết tinh. Trước mắt trong siêu cấp hệ thống, dân số trên tinh cầu màu lam còn quá ít, tín ngưỡng kết tinh tăng chậm chạp, cộng thêm tín ngưỡng chi chủ mỗi ngày tự động tăng thêm 1 kết tinh, tổng cộng mới chỉ có hơn 300 kết tinh mà thôi. Trần Dụ vẫn luôn muốn thử nghiệm kỹ năng chiến đấu ngự tinh biến mạnh nhất kia, nhưng tín ngưỡng không thể so với linh khí, không có cách nào đổi tài liệu nào đó để giành được, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Trước mắt hắn muốn dự trữ kết tinh đến 1.000, sau đó lại thí nghiệm công năng cường hóa này. Đại quân vong linh toàn bộ được trang bị vũ khí, pháo hôi khô lâu bình thường thì tất nhiên dùng hàng vỉa hè, mà quân đội tinh nhuệ thì dùng trang bị cao cấp. Có không ít trang bị ma pháp, ví dụ như cung tiễn thủ khô lâu vừa chế tạo ra trang bị cung ma pháp thuần một màu. Mà khô lâu pháp sư được trang bị vòng tay ma pháp tăng cường ma lực và hồi phục tinh thần lực nhanh chóng. Khô lâu kỵ binh bao gồm cả hài cốt chiến mã sử dụng khinh giáp và ma giáp tăng cường phòng ngự và tăng tốc. Còn về trang bị của khủng bố kỵ sĩ thì đã đạt đến trác tuyệt cấp, tinh anh khủng bố kỵ sĩ ma lót ca và tinh anh hấp huyết dược thậm chí còn được trang bị áo giáp và vũ khí chuẩn truyền kỳ cấp. Đối mặt với quân đoàn vong linh đã trang bị thêm vũ trang cường đại, Sai Bu Lai có vẻ vô cùng kích động, lời hứa của vị chủ thượng này quả nhiên không phải nói ngoa, những trang bị này không khác gì quân chính quy cả. Trần Dụ tặng cho Thi Vu một cái áo choàng chuẩn truyền kỳ cấp cùng với một ma trượng truyền kỳ cấp, còn có hai trang sức ma pháp trác tuyệt cấp để phụ trợ. Học vẫn phối hợp trang bị rất nhiều, tuy rằng trang sức ma pháp chỉ là trác tuyệt cấp, nhưng lại có thể cho Thi Vu thi triển ma pháp ổn định hơn, cũng có thể phát huy uy lực của cả bộ trang bị một cách tốt nhất, tăng thêm tinh thần lực cùng uy lực ma pháp ám hệ cho Bu Lai Ơ lớn nhất. Vong linh pháp sư truyền thống khống chế quân đội là dùng tinh thần lực, mà Sai Bu Lai Ơ lại tự nghĩ ra một loại bí thuật xiềng xích linh hồn, có thể tăng số lượng khống chế lên nhiều, nhưng cũng không dứt khỏi cơ sở tinh thần lực. Hiện nay có trang bị Trần Dụ tặng cho, ngoại trừ ma pháp bản thân tăng cường mạnh, khả năng khống chế quân đội vong linh cũng tăng thật lớn, lập tức thật tình thật ý cảm tạ. Đại quân thông qua trấn Nham Khẩu tiến thẳng tới trấn Tác Thác ở Nam Án Nguyệt, nơi này đã bố trí phòng tuyến mới. Adena hơi an ủi quân đội thủ ở trấn Tác Thác, mang theo quân đoàn tinh nhuệ 1 vạn người tiếp tục xuôi nam chậm rãi tiến vào địa giới Lam Song. Lá chắn hướng chính bắc của lãnh địa Lam Song là trấn Bây Sa, có thám báo tới báo. Trấn Bây Sa đã sẵn sàng đón địch, ma pháp trận phòng hộ đều được mở ra. So sánh với quân đoàn Diễm Quang trang bị tinh xảo, thủ quân của trấn Bây Sa chỉ có thể hình dung bằng từ khó coi, không ít người ngay cả khôi giáp và vũ khí cũng không có, chỉ cầm vũ khí thô sơ, thậm chí là nông cụ. Hiển nhiên, đại bộ phận đều không phải binh sĩ chính quy. Sau lãnh chủ chiến, Lam Dong mất sạch tinh nhuệ, mà lãnh chủ lâm thời chan lơ rốt nát vô năng, sưu cao thuế nặng, khiến nội bộ phản loạn, lòng người tan vỡ. Quân lương trấn Bây Sa đã bị khất 2 tháng, những binh sĩ đã đào ngũ tán loạn, nơi bình thường bày bố trọng binh bây giờ không có đến 1/10 binh lực chính quy. Cho dù ma pháp trận vẫn hữu hiệu, nhưng đối mặt với vạn tinh nhuệ của Ám Nguyệt, có thể nói không hơn một bức tường bằng bùn bao nhiêu cả. Còn về những người dân cầm nông cụ kia, là do trưởng lão Giai An trong trấn lãnh đạo tự phát tham gia phòng thủ. Lúc trước Lam Song Vong An phụ nghĩa xâm lược Ám Nguyệt, hiện nay tinh nhuệ Ám Nguyệt đến báo thù cũng là hợp lý thôi. Bằng thủ đoạn tàn khốc tiêu diệt 10 vạn đại quân của Ám Nguyệt, Một khi thôn trấn bị công phá, chỉ sợ tất cả người dân sẽ bị đồ sát sạch. Nữ nhân cùng trẻ nhỏ thì tìm cách rời đi, do quân địch tới quá nhanh trước hết tranh thủ thời gian, ma tộc hầu hết đều thích tranh đấu tàn khốc, dù gì cũng chết cùng bằng liều mạng vì vợ con. Nhìn vào quân dân trấn bay xa mười phần địch ý kia, Adena ngồi trên ngựa nhíu mày, bằng lực lượng của quân đoàn Diễm Quang, muốn bình định trấn bay xa không khó. Chỉ là lần này xuất quân lấy danh nghĩa không phải là chiếm lính và giết chóc, mà là trợ giúp. Trạm đầu tiên này nếu như không xử lý tốt, sau này rất có thể gặp phải nhiều khốn khó, thậm chí là tổn thất không đáng có. Quân đội có tố chất, vũ khí tinh xảo của Ám Nguyệt tạo thành áp lực to lớn cho thủ quân và cư dân của trấn Bây Sa. Vẻ lo lắng cùng sợ hãi bao phủ trong lòng của mỗi người. Một người dân đang kéo cung rung tay lên, không ổn định lắm. Một mũi tên lập tức bắn ra, rơi xuống trước mặt quân đoàn Diễm Quang. Mặc dù không bắn trúng, nhưng đây đã là một sự khiêu khích trắng trợn. Quân tinh nhục Diễm Quang nhất thời lộ ra chiến ý mãnh liệt, chân tay rục rịch, chuẩn bị nghe quân đoàn trưởng Adena ra lệnh một câu là phát động tấn công. Chờ một chút. Thanh âm của Trần Dụi vang lên kịp lúc. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 414. Độc ký cùng lão bằng hữu bất ngờ chính là câu đầu tiên Trần Dụi nói, không phải là ngăn cản chiến đấu, mà là kích động Diễm Quang quân đoàn. Trả lời ta, các ngươi đội quân tinh nhuệ nhất, lưới dao sắc bén nhất của Ám Nguyệt, các ngươi có khả năng đâm thủng phòng tuyến này, san bằng tòa trấn nhỏ này hay không? Có thể. Nếu như đối mặt là địch nhân, quân đoàn trưởng Adena sẽ lập tức hạ lệnh toàn quân trùng kích, đem quân địch nghiền thành phấn vụn trong nháy mắt. Nhưng mà một người quả quyết dũng cảm như nàng lại không có hạ lệnh, mặc cho những kẻ trước mắt cách đây không lâu còn xâm lược đất đai của chúng ta, cướp đoạt tài sản của chúng ta, đồ sát người thân của chúng ta. Địch nhân của chúng ta là những kẻ thống trị của bọn hắn, mà không phải là những kẻ trước mắt này, bọn họ chỉ là những bình dân, những quân lính bình thường. Nhân loại thông qua một loại đạo cổ ma pháp phóng đại âm thanh vang lên mạnh mẽ, phảng phất như có người dũng cảm xông đến trước trận tiền xích u đại quân mà hỏi rằng: nói cho ta, trưởng công chúa điện hạ phái ra Diễm Quang quân hùng mạnh nhất của nàng tới Lam Dung có mục đích gì? Trợ giúp Lam Dung. Vạn đại quân dưới sự xuất lính của Adena đồng thanh giống lên. Trần Dụi mãn nguyện gật đầu, thúc ngựa tiến lên vài bước, nói với thủ vệ môn Bội Tát Trấn: thủ quân Bội Tát Trấn, ta là Trần Dụi, tài chính quan của Ám Nguyệt. Đầu tiên ta biểu thị sự khâm phục với ngươi về dũng khí bảo vệ gia viên của mình. Nhưng mục đích hôm nay chúng ta đến Lam Dung không phải là để xâm lược quê hương của các ngươi, càng không phải vì báo thù giết chóc, mà là vì hòa bình và hữu nghị. Trưởng công chúa điện hạ nhận được thư cầu cứu khẩn cấp của lãnh chủ Chan Lơ, suy nghĩ đến việc dân chúng Lam Dung phải chịu khổ nạn, lâm vào cảnh nước sôi lửa bỏng, cho nên mới bất chấp tỷ hiềm trước kia, phái chúng ta đến chi viện. Chúng ta trợ giúp Lam Dung bình định phản loạn, khôi phục lại kinh tế cùng phồn vinh. Xin mọi người giảm bớt địch ý, thu lại ma pháp trận. Chúng ta tuyệt đối sẽ không để một binh sĩ hoặc dân chúng nào bị tổn thương. Quân dân Bội Tát Trấn ngơ ngác nhìn nhau, cái tên Trần Dụi đích thực là có nghe nói qua, là một nhân loại có vai trò trọng yếu làm cho Ám Nguyệt phát triển mạnh mẽ. Người ta nói không sai, với thực lực hiện tại của song phương, đích xác không có cách nào để kháng cự lại. Dưới tình huống như vậy, đối phương hoàn toàn có thể đập tan cái phòng ngự yếu ớt bên mình, cần gì phải nói nhảm nhiều làm gì. Ai cũng không muốn chết, thấy còn có con đường sống, không ít ánh mắt đều rơi vào trên người trưởng trấn Giai An. Giai An là một ám tinh linh, sống đã hơn 300 tuổi, cực kỳ có uy vọng trong trấn. Biết được tin đại quân Ám Nguyệt sẽ đến, Vào sáng sớm, đội trưởng phòng ngự trấn đã toàn lực phát động dân quân tử thủ để hắn cùng mấy đứa con có thời gian chạy trốn. Lão Sai An tuy đã cao tuổi, nhưng cũng là kẻ sợ chết. Phàm là càng cao tuổi, người ta càng sợ hãi cái thời khắc cuối cùng sắp đến. Chẳng qua lão án tinh linh này còn cẩn thận cao giọng hỏi: "Ta là trưởng trấn Sai An, vị đại nhân này, các người nói lãnh chủ đại nhân ủy thác các người tới Lam Song dẹp loạn, nhưng sao ta không nhận được mệnh lệnh của người?" Sai An trưởng trấn, ngươi cho rằng với cuộc diện hỗn loạn của Lam Song hiện tại, mệnh lệnh còn có thể đến được sao? Trần Dụ lắc đầu nói: "Lãnh chủ của các người đến, bản thân hắn còn khó có thể giải quyết được rắc rối, nếu không cũng sẽ không mối mặt mà cầu xin sự trợ giúp từ phía địch nhân của mình." Trấn trưởng trầm ngâm một lúc cũng không trả lời. Triệt hạ đi ma pháp trận phòng ngự chẳng khác nào buông tha cho chống cự, vạn nhất đối phương trở mặt, cái quân đội kia sẽ không kiêng kỵ gì mà đồ sát sạch mọi người. Nhưng nếu không bỏ đi ma pháp trận thì chính là mình kháng lại mệnh lệnh của lãnh chủ. Đối phương càng có lý do để đổ lục, nhiều nhất cũng chỉ tăng thêm chút trở ngại nho nhỏ mà thôi. Vấn đề trước mắt là trẻ em và phụ nữ còn chưa trốn được xa. Trần Dụ thấy đối phương xa vào trầm mặc, lại bỏ thêm một câu: "Chúng ta chính là không tỉ hiềm khích trước kia, mang theo sự chân thành hữu nghị mà đến, cũng không có hy vọng xảy ra xung đột đổ máu vô vị. Vì chứng minh điểm này, các người trước tiên bỏ đi ma pháp trận, ta sẽ đi vào một mình. Người này đã chủ động làm con tin rồi, dưới tình huống Ám Nguyệt quân đang chiếm thế thượng phong, lại bất ngờ làm ra hành động mạo hiểm gần như mất trí này, thật sự lãnh chủ Chan Lơ đã cầu viện bọn họ sao?" Hiện nay thanh danh của Trần Dụ tại Đỏ Thiên Sứ Đế Quốc đã dần vang xa. Vị nhân loại này tuy không có lực lượng gì, nhưng lại là tài chính quan mà Ám Nguyệt công chúa tín nhiệm nhất, đồng thời cũng là người yêu của vị quân đoàn trưởng Diễm Quang quân Adena kia. Không ít ánh mắt quân lính đều hướng về Adena. Đối phương đích xác là đang ở thế yếu, nhưng vị tài chính quan đại nhân lần này có phải là quá mạo hiểm rồi không? Phải biết rằng 10 vạn đại quân của Lam Song chết dưới đao của Ám Nguyệt, ai có thể bảo chứng rằng những kẻ tràn đầy địch ý kia sẽ có hành động gì? Chỉ là quân đoàn trưởng Adena luôn mang biểu tình kiên định và trần ổn, cũng không có ngăn cản hắn. Lão Sai An nhìn thấy Trần Dụ quả thật là một mình một ngựa đi qua, lúc này mới bảo binh sĩ triệt hồi ma pháp trận. Trần Dụ tiến vào cửa khẩu, nhìn vẻ mặt kinh nghi của binh sĩ và dân chúng, nói: "Mọi người, từ trên mặt các ngươi ta thấy được sự sợ hãi kinh hoàng, còn ẩn chứa một tia thù hận. Giữa chúng ta không nên có chiến tranh, càng không nên có địch ý." Lời nói đã đánh động rất nhiều người, cuối cùng lão Sai An mới gật đầu mà nói: "Đại nhân có thể không màng nguy hiểm mà tới đây một mình. Điều này đã chứng minh tất cả." Binh lính và cư dân Bội Tát trấn nghe được, sồn sập buông hết vũ khí. Ngay lập tức cửa thành mở ra, Ám Nguyệt quân thuận lợi tiến vào. Làm cho lão Sai An cùng với dân chúng an tâm chính là quân đội cũng không có xếp chóc cướp phá quấy rối giống như trong tưởng tượng, mà quân kỷ rất nghiêm minh, chỉ lựa chọn một địa điểm thích hợp để đóng quân. Đặc biệt quân đoàn trưởng Adena còn đích thân chỉ đạo xuất ra một bộ phận lương thực cứu tế các nạn dân khốn khó. Không tư hào một chút gì, lại còn trưởng nghĩa đi cứu trợ, cho dù là quân đội Lam Song cũng không có khả năng làm được. Lúc này tâm tư lão Sai An mới triệt để thả lỏng, cảm thán nói: "Không hổ là tinh binh mạnh nhất đế quốc." Trên thực tế thì tính kỷ luật này là do quá trình huấn luyện nghiêm khắc cùng chế độ tưởng phạt phân minh mà tạo nên. Từng có một lần Diễm Quang xuất binh chi viện tiểu lãnh địa, một tên tiểu đầu mục không kiềm chế được dục vọng mà đi cưỡng hiếp một nữ nhân hắc ám địa tinh, kết quả sự việc bại lộ, hắn ta bị quân pháp quan chém đầu trước toàn quân. Mở ngoặc tròn theo một tin tức nho nhỏ bên lề, cuối cùng nữ nhân hắc ám địa tinh đó lại là người mai táng thi thể tên tiểu đầu mục kia. N. G. có ý tứ. Kha kha, đóng ngoặc tròn. Trải qua mấy lần giết gà dọa khỉ, triệt để quán thâu tư tưởng rèn luyện khắc khổ, tính kỷ luật của quân đội rõ ràng được đề cao, bọn hắn đã là những quân nhân chân chính. Giai An trưởng trấn quá khen, Trần Dụ suy nghĩ, đoạn nói tiếp. Trên thực tế, trưởng công chúa Điện Hạ chỉ nhận được thư cầu cứu khẩn cấp do thân tín của Chan Lơ lãnh chủ mang tới. Nếu như không phải có ấn ký đặc hữu của gia tộc Á Bát ở trên, thì còn tưởng là thư ngụy tạo. Chúng ta chỉ nghe nói Lô Bình Trấn đã xảy ra rất nhiều sự kiện rủi ro. Su Men phó quân đoàn trưởng Trạm Lam quân đoàn tạo phản, còn tình huống cụ thể thì không rõ ràng, còn phải nghe trưởng trấn cho biết thêm chi tiết. Lão Sai An ngẫm nghĩ một lát, đoạn nói: Lô Bình Trấn nằm ở tận cùng phía nam của Lam Song, vượt qua Lô Bình Trấn đi tiếp chính là biển Tử Vong. Phía bên kia cách nơi này của chúng ta rất xa. Ta cũng không biết rõ ràng lắm, chỉ là nghe nói chỗ đó có không ít dân cư mất tích, hơn nữa lãnh chủ đại nhân còn hạ lệnh phong tỏa, không cho phép bất cứ ai đi ra khỏi trấn. Còn về sự tình của Su Men tướng quân, dường như là có ẩn tình khác. Trước mắt Trạm Lam quân đoàn chỉ còn là hư danh, gần như là sắp giải tán. Theo như binh lính bên ấy trở lại đây bảo rằng, Su Men tướng quân có một vị họ hàng quan trọng ở Lô Bình Trấn, rất có thể chuyện này có mối liên hệ cùng sự tình phản loạn kia. Trần Dụ lại hỏi lão Sai An mấy vấn đề khác, đều được trả lời tường tận, cũng không khác tình báo của ám ma là mấy. Chỉ có điều theo như lời lão Sai An và mấy người dân, vốn là lúc Tu Tô Đích tại nhiệm, sư cao thuế nặng đã nghiêm trọng rồi. Bây giờ Chan Lơ lại càng bóc lột tàn nhẫn, dân chúng lầm than. Vì đàn áp dư luận trong lãnh địa, Chan Lơ đã định ra hình phạt rất tàn khốc, với ý đồ dùng thủ đoạn huyết tinh để củng cố uy vọng cùng địa vị của bản thân. Chỉ là loại thủ đoạn này dùng đến một mức độ nào đó sẽ gây phản hiệu quả. Từ sự phản kháng của dân chúng cho tới việc Su Men rời khỏi Trạm Lam quân đoàn là có thể nhìn ra được. Nếu như Su Men không chỉ lựa chọn rời đi mà hắn chân chính đứng lên làm phản, chỉ sợ là người hưởng ứng lại càng nhiều. Ngay tại thời điểm Trần Dụ cùng lão Sai An đang nói chuyện, bỗng có binh sĩ chạy tới báo cáo, đột nhiên có rất nhiều dân chúng trong trấn chúng đột, toàn thân sưng phù, xanh đen, hôn mê bất tỉnh. Một bộ phận binh lính Ám Nguyệt cũng bị như thế, đoán chừng là nguồn nước phủ cận đã bị người khác hạ độc. Có lời đồn rằng trong Ám Nguyệt quân có người hạ độc, muốn lặng lẽ diệt tận toàn bộ thôn dân. Trước mắt những trấn dân không rõ chân tướng đã tụ tập bao vây quân doanh bên mày. Lão Sai An cùng Trần Dụ đồng thời kinh hãi, vội vàng chạy ra ngoài, liền nhìn thấy một đoàn người đông nghịt vây quanh, có kẻ cố tình châm ngòi hô lớn người Ám Nguyệt cút ra khỏi Lam Song. Mọi người im lặng. Lão Sai An lớn tiếng hô lên, uy tín của Ám Tinh Linh lão trưởng trấn lập tức làm cho ồn ào lắng xuống. Nếu như Ám Nguyệt quân thật sự muốn tiêu diệt chúng ta, căn bản không cần phải hạ độc. Ngay cả chính binh lính của họ cũng trúng độc. Lão Sai An lớn tiếng nói, kỳ thật lão là lo nghĩ cho cư dân Bội Tát trấn. Nếu Ám Nguyệt thực sự vì điều này mà trở mặt đồng thủ thì chịu thiệt vẫn là cư dân trấn. Chứng kiến những binh sĩ thân chúng kịch độc kia đồng dạng được mang ra, trấn dân nhất thời không lên tiếng. Không thể có cái dự kế ngu xuẩn như vậy, mang ngay cả binh lính tinh nhuệ nhất của bản thân chôn cùng. Ai biết đây có phải là âm mưu hay không? Nói không chừng chính cả lão trưởng trấn cũng đã bị bọn chúng mua chuộc. Trước khi chúng đến đây thì trấn này căn bản chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Một âm thanh vang lên kèm theo nó là không ít lời phù họa. Hoài Thước, lão trưởng trấn người già nhưng mắt không hoa, nhìn một cái liền thấy được tên ồn ào kia, cả giận nói: ngươi là cái tên cặn bã đáng chết. Năm đó cha ngươi mang theo ngươi tới đây chết đói chết khát, là ai cứu tế ngươi cho loại lòng lang dạ sói ngươi có thể sống đến bây giờ? Vậy mà ngươi lại vu hãm ta bị kẻ khác mua chuộc. Nhất thời, mọi ánh mắt đều rơi vào trên người tên ám tinh linh hoài thước kia. Hắn nhất thời câm lặng nói không ra lời, bên tai trần ruột vang lên lời của bác Liuka. Trên người tên ám tinh linh này có lẫn khí tức của độc dược, nhất là phần eo, hẳn là hắn chưa dùng hết, đoán chừng còn muốn hạ độc thêm lần nữa. Trần Dụ nói với lão Sai ăn mấy câu, lão giận dữ tách đám đông ra, xông lên phía trước, túm chặt Hoài Thước. Thì ra là ngươi hạ độc. Hoài Thước cả kinh. Nói bậy, làm sao? Lời còn chưa hết, đã bị lão Sai ăn kéo lấy đai lưng, lập tức móc ra một bao đồ. Đây là cái gì? Khuôn mặt âm trầm của Hoài Thước thoáng cái trắng bệch, ấp úng nói không ra lời. Lão Sai An quản lý thôn trấn nhiều năm, tự nhiên là có uy vọng cùng thủ đoạn của bản thân. Quát: có muốn hiện tại ta cho ngươi ăn hết hay không? Hoài Thước phịch một tiếng quỳ xuống. Trấn trưởng đại nhân tha mạng, là một hắc y nhân bảo ta làm. Hắn nói vì những binh lính đã chết tại Ám Nguyệt mà báo thù. Adena quyết định thật nhanh, lập tức hạ lệnh Diễm Quang Quân lập tức phong tỏa cửa trấn, không cho bất cứ kẻ nào ra vào. Lão Sai An gấp gáp muốn chứng tỏ sự trong sạch của Bội Tát trấn, vội vàng hỏi: người kia trông như thế nào? Đúng lúc đó, bác Liuka mặc áo choàng giống như ruột mì mà xuất hiện trước mắt, hai ngón tay nhanh như thiểm điện kẹp lấy một mũi tên sắc bén ngay sau đầu Hoài Thước. Hoài Thước lúc này mới biết chính mình vừa dạo qua ruột môn quan trở về, mồ hôi lạnh vã ra đầm đìa. Chúng nhân kinh hãi, cùng lúc đó thân ảnh bác Liuka lại biến mất, ngay sau đó một cái bóng đen bị vứt rơi trên mặt đất. Hoài Thước còn chưa định thần, lập tức nhảy lên chỉ vào bóng đen mà hét: chính là hắn. Là hắn dụ dỗ, uy hiếp ta hạ độc. Lão Sai ăn xem xét, chỉ là một khuôn mặt xa lạ, mắt lộ hung quang, nhưng lại không thể cử động được, có lẽ đã mất đi năng lực phản kháng. Chuyện này đã rất rõ ràng, là có người lợi dụng dự kế để ám hại Ám Nguyệt Quân, châm ngòi ly gián mối quan hệ hữu nghị giữa chúng ta. Trần Dụ cũng thừa cơ lớn tiếng nói: xin mọi người yên tâm, trong quân chúng ta có quân ý tốt nhất, bản thân ta cũng tinh thông độc thuật, nhất định sẽ giúp những trấn dân kia giải độc. Trần Dụ tinh thông độc thuật tất nhiên là ngụy trang, chỉ là có bác Ly Ca, muốn giải loại độc này tuyệt đối không thành vấn đề. Đúng lúc này, trấn dân nhất thời kinh hô, thì ra là mắt, mũi, miệng của tên hắc y nhân kia đồng thời toát ra quang mang ngân sắc. Cả người nổ tung, chỉ có điều uy lực vụ nổ chưa kịp lan ra đã bị một cỗ lực lượng vô hình không chế, căn bản không thể gây uy hiếp cho mọi người xung quanh. Uy lực vụ nổ hầu như không còn, cỗ lực lượng vô hình kia cũng biến mất, chỉ để lại bột phấn rơi lả tả. Ra tay đúng là bác Ly Ca đang giả mạo, vu le. Trần Dụ hít mắt lại, phương thức tự bảo này tương đối quen thuộc, xem ra chuyến đi tới Lam Dong lần này rất có thể sẽ chạm mặt lão bằng hữu cũ. Chàng rể ma giới, tác giả Điểm Tinh Linh, thực hiện Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 415. Dù tâm thuật phong ba độc tố ở Bội Tát trấn đã lắng xuống được 2 ngày, binh sĩ chúng độc đều đã khôi phục lại bình thường. Trong thời gian đó, Trần Dụ đặc ý phái người đi phối hợp với các thành viên ám ma tiềm phục lấy tấm bảng quân đội của Ám Nguyệt viện trợ cho Lam Dong tại Bội Tát trấn tuyên truyền khắp nơi. Chuyện Ám Nguyệt quân tại Bội Tát trấn rất nhanh được tuyên truyền đi. Thực tế chứng minh thành công ở trạm thứ nhất đã thể hiện tác dụng rất rõ ràng. Những nơi tiếp theo quân đội căn bản không gặp phải trở ngại gì lớn cả. Ngược lại, Ám Nguyệt quân kỷ luật nghiêm minh còn được xưng tán và nhận viện trợ. Tuy không có đến độ mổ bò, mổ dê, chuẩn bị rượu ngon, mở cổng thành đón sấm vương, nhưng tin đồn tốt đẹp thì vẫn tiếp tục được cường điệu lại thêm vũ lực cường đại nữa. Uy An đều dùng đủ, trong các lãnh địa đều lưu truyền thanh âm Ám Nguyệt Quân trợ giúp Lam Song vào tình cảnh khó khăn nhất. Thù hận lúc ban đầu cũng bị hóa giải không ít. N.G. Lý Tử Thành sinh ra ở một gia đình nông dân tỉnh Thiểm Tây. Do căm phẫn triều đình phong kiến nhà Minh thối nát, ông đã đứng lên dựng cờ khởi nghĩa, tự xưng là Sấm Tướng. Sau này khởi nghĩa lớn mạnh, phát triển đến mười mấy vạn quân thì ông cũng đổi từ Sấm Tướng lên Sấm Vương. Xem chi tiết xem ở đây. Thù hận chiến tranh đa phần là do giai cấp thống trị tìm kiếm lợi ích, không nên để dân chúng và binh sĩ bình thường gánh chịu. Hơn nữa, cường giả vi tôn, người thắng làm vua là quy tắc từ trước đến nay của ma giới. Kẻ chiến bại tuyển chọn phục thị và hiệu chung với kẻ thắng cũng có không ít, không nguyện ý khuất phục chỉ có thể lui khỏi võ đài hoặc trực tiếp bị đào thải. Hành trình của Ám Nguyệt Quân cũng không phải rất nhanh, mục đích chính là để tạo thế. Hiện tại, gần như toàn bộ dân chúng trong lãnh địa đều biết Ám Nguyệt vì thỉnh cầu của lãnh chủ Chan Lơ mới tới tiếp viện. Hơn nữa, họ còn cung cấp cho Lam Song rất nhiều trợ giúp, cho dù là kẻ đứng sau màn khống chế Chan Lơ cũng nhất thời không có cách nào nói ngược chuyện này nữa. Cuối cùng, Diễm Quang Quân của Ám Nguyệt đi tới trung tâm Lam Song lãnh địa, Lam Song Thành. Kỳ quái là Lam Song Thành không hề đóng chặt hay là nghiêm trận đợi lệnh như trong tưởng tượng mà lại mở rộng nghênh đón, bày ra bộ dáng mời ông sơi. Chỉ An Quan Quơ Du Te và Tài Chính Quan Mao Xe cầm đầu các quan lại đại biểu cho thế lãnh chủ Chan Lơ hoan nghênh và gửi lời an ủi thân thiết đến Diễm Quang Quân của Ám Nguyệt. Lam Song và Ám Nguyệt là hai trong tứ đại lãnh địa Quơ Du Te và Mao Xe có chức vị ngang hàng với Trần Dụi và Adena, cho nên hai người đại biểu cho Chan Lơ ra nghênh tiếp không được tính là thất lễ. Ba vị đại nhân, lãnh chủ đại nhân vốn định đích thân ra nghênh tiếp, chỉ vì gần đây thân thể không được khỏe nên không cách nào ra được, mong ba vị đại nhân thứ lỗi cho. Tài Chính Quan Mao Xe là một dịch ma nhỏ gầy, mang vẻ mặt tươi cười chào đón. Lần này thăm dò được rõ ràng Ám Nguyệt phái tới ba quan viên cao cấp, phân biệt là quân đoàn trưởng Diễm Quang quân đoàn Chỉ An quan Adena, phó quân đoàn trưởng Xích Huyết quân Vu Le, còn có Tài Chính quan Trần Dụi. Trần Dụi mở miệng: Mao Xe đại nhân, chúng ta làm sao dám phiền lãnh chủ đại nhân ra nghênh tiếp? Không biết ngoài thành có chỗ nào thích hợp cho quân đội chúng ta trú đóng không? Ngoài thành, quý nhân là khách từ xa tới, xin cứ vào trú ở quân doanh trong thành. Từ lúc Su Men phó quân đoàn trưởng quân đoàn Trạm Lam làm phản, quân doanh Trạm Lam quân trở nên trống không, hiện tại vừa hay có thể dùng. Ta đã phái người đi chỉnh lý nơi đó thật tốt rồi, còn có rất nhiều đồ dùng để khao thưởng cho quý quân. Trần Dụi và Adena nhìn nhau một cái. Như vậy thì đành làm phiền rồi. Đúng rồi, ta vẫn luôn theo An Đát Đại Sư ở Ám Nguyệt Thành học tập dược tề thuật, đã có chút thành tựu. Adena, nàng ở lại quân doanh thống lĩnh đại quân, ta và Vu Le đại nhân đi gặp lĩnh chủ đại nhân một lát. Trần Dụi không phải dùng khẩu khí thương lượng hay thỉnh cầu mà dùng thái độ quyết định để nói. Điều này Mao Xe hơi ngập ngừng. Chỉ An quan anh Tuấn Cơ Du Te hừ lạnh một tiếng, đang muốn mở miệng nói thì bị ánh mắt của Mao Xe ngăn trở. Tài Chính quan Dịch Ma cười bồi một cái. An Đát Đại Sư là dược tề sư danh chấn đế quốc, nếu như không phải đại tái ở đế đô lùi lại thì rất có khả năng ngài ấy đã trở thành đại sư mạnh nhất toàn ma giới. Nếu Trần Dụ đại nhân đã được chân truyền của ngài ấy thì chắc hẳn cũng là cấp đại sư. Chẳng qua chúng ta cũng đã từng mời vài vị dược tề đại sư đến cũng không cách nào chỉ hết bệnh cho lãnh chủ đại nhân. Chỉ là đại sư đường xa mà đến lại có nhiệt tâm như thế, thỉnh tình này khó mà cự tuyệt. Vậy thì chúng ta đành làm phiền ngài chuyến này vậy. Dù sao cũng không thể cự tuyệt, vậy nên mượn cơ hội khen tặng một phen. Xem ra tên Mao Xe này quả rất biết làm người. Trần Dụi gật gật đầu, thấp giọng nói với Adena mấy câu, sau đó cùng đám người mau xe đi tới phủ đệ của lãnh chủ. Bác Ly Uca hóa thân thành vô le, tất nhiên cũng đi sát theo Trần Dụi như hình với bóng. Trên đường đi, Trần Dụi làm như vô tình hỏi một câu: Su Men tướng quân của Trạm Lam quân đoàn cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì? Trên dọc đường đi, chúng ta đã nghe được không ít tin đồn nhưng vẫn một mực chưa biết được tất cả sự thực. Mao Xe giải thích: Su Men cãi lại mệnh lệnh của lãnh chủ đại nhân, tự tiện mang binh rời khỏi. Hắn đã bị xóa tên khỏi Trạm Lam quân đoàn. Hiện nay toàn lãnh địa vẫn đang lùng bắt tên phản bội này. Trần Dụ còn chưa mở miệng thì Ơ Du E ở một bên đã lạnh lùng nói một câu: Su Men tướng quân không phải là kẻ phản bội. Ơ Du E, ngươi! Mao Xe tức giận, không cần biết là vì nguyên nhân gì đã phản kháng lại lãnh chủ đại nhân thì chính là kẻ phản loạn. Điều này, lãnh chủ đại nhân đã chính thức tuyên bố. Ơ Du E hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục mở miệng nữa. Phủ đệ của lãnh chủ được giới bị xâm nghiêm. Sau khi Mao Xe bước ra nói chuyện, thủ vệ tiến vào bẩm báo, một lúc sau mới đi ra mời khách nhân Án Nguyệt tiến vào. Mao Xe, Cơ Du Te còn có mấy đại biểu các gia tộc dẫn theo hai người Trần Dụ tiến vào phủ lãnh chủ. Trong đại sảnh, Trần Dụ nhìn thấy người còn chưa được đế đô chính thức bổ nhiệm vào vị trí lãnh chủ của Lam Dung. Thế lãnh chủ Chan Lơ. Chan Lơ là con trai duy nhất của Tu Tô Ních nên hắn chắc chắn sẽ là người kế thừa chức vị lãnh chủ. Chan Lơ có bề ngoài hơn 50 tuổi, ước chừng tuổi thật của hắn là gần 200. Chẳng qua sắc mặt của vị lãnh chủ này trắng bệch, thân thể mềm nhũn ngồi dựa trên bà tọa, hai mắt vô thần, đôi mắt đờ đẫn như người chết. Xem ra quả nhiên giống lời Mao Xe nói, Chan Lơ bệnh không nhẹ. Trần Dụ cùng bác Ly Ca hơi khom người, nói: Tài chính quan Trần Dụ của Ám Nguyệt quân đoàn, trưởng Tu Le của Xích Huyết quân đoàn ra mắt lãnh chủ đại nhân. Trần Dụ hình như ta đã từng nghe qua cái tên này, là người của Ám Nguyệt. Chan Lơ mệt mỏi đáp lại, dường như lại nghĩ tới cái gì liền hỏi: Nhưng mà không lâu lúc trước, Ám Nguyệt và Lam Song mới trải qua xích mích không nhỏ, không biết hai vị đến Lam Song là muốn làm gì. Lông mày Trần Dụ khẽ nhíu lại, Mao Xe vội vàng nói chen vào: Không phải lãnh chủ đại nhân đã viết thư cầu viện Me Sa Điện Hạ của Ám Nguyệt lãnh địa sao? Hiện tại, một vạn quân thuộc quân đoàn Diễm Quang của Ám Nguyệt đã đến Lam Song thành. Quân tinh anh của Ám Nguyệt đã đến Lam Song. Trong mắt mê mang của Chan Lơ bỗng sưng trở nên kinh hãi, mau, mau gọi Su Men đi nghênh địch. Lãnh chủ đại nhân, người quên rồi sao? Su Men tướng quân đã sớm bị người tuyên tội phản nghịch rồi. Trước mắt, hắn là quân phản loạn chạy trốn trong lãnh địa. Mao Xe nhìn Trần Dụ và bác Ly Ca một chút. Trần Dụ đại nhân cùng những quân bội ngoài kia được phái tới để trợ giúp chúng ta bình định phản loạn. Mời Ám Nguyệt quân tới bình định phản loạn. Chan Lơ nghi hoặc, làm sao mà ta lại không có chút ấn tượng gì nhỉ? Mao Xe thở dài một hơi, nói với Trần Dụ: Trần Dụ đại nhân, lãnh chủ đại nhân không cẩn thận vì bệnh, sau đó cứ như vậy. Bệnh tình của người rất nghiêm trọng, rất nhiều chuyện đều không nhớ được. Chúng ta đã mời rất nhiều dược tề đại sư tới xem nhưng đều bó tay, không biết đại nhân có biện pháp gì tốt không. Trần Dụ nhìn ra Chan Lơ xác thực có vấn đề. Hắc trầm ngâm không nói. Nếu như chỉ là bệnh nhẹ thì hắn có thể hoán đổi dược tề tông sư cấp để đối phó, nhưng mà loại chứng trạng của Chan Lơ chỉ sợ dược tề bình thường không thể trị được. Lúc này chỉ An Quan Vơ Du Te mở miệng: Trần Dụ đại nhân, ngài nói Ám Nguyệt nhận được thư cầu viện của lãnh chủ đại nhân, nhưng mà lấy bộ dáng hiện tại của lãnh chủ đại nhân thì tình chân thực của chuyện này cần phải bàn lại. Ta hy vọng trước khi chuyện này được làm rõ, các ngài có thể đưa ra chứng cứ tương ứng để tránh hiểm nhầm không cần thiết. Câu nói này vừa dứt, ánh mắt của mọi người đều rơi trên người Trần Dụ. Trần Dụ nhìn tình trạng của Chandler, lòng đã nắm chắc, bình tĩnh lấy ra một phong thư. Đây là phong thư lúc đầu Sam, thân tín của Chandler lãnh chủ đã tự tay đưa tới Ám Nguyệt. Bên trên còn có huyết mạch ấn ký đặc hữu của Ác Bát gia tộc. Cơ Du Te tiếp nhận phong thư, vừa nhìn đã cảm thấy nghi hoặc. Mấy vị đại biểu của các gia tộc cũng súm lại, tử tế nhìn nội dung và huyết mạch ấn ký trên phong thư, ngấm ngầm gật đầu. Sam là một trong những thân tín của Chandler. Thời gian trước đã xảy ra nhiều vụ mất tích, Sam là một trong số những nạn nhân. Thực tế thì tên này đã chết rồi, trước khi chết thì được ám ma phát hiện. Trần Dụ cố ý dùng đến cái tên này thêm huyết mạch ấm ký đặc hữu nữa thì mọi người quả nhiên không nghi ngờ gì. Sự thực, huyết mạch ấm ký này tất nhiên không phải do Chandler tạo ra. Lúc trước Trần Dụ đến nham khẩu trấn, nhờ Sai Bu Lai ơ khống chế hấp huyết dụ tu tô ních tự thân thi triển chính là để đề phòng chẳng may có chuyện xảy ra. Bây giờ, cái ấm ký đó vừa may có chỗ dùng. Lấy trạng thái trước mắt của Chandler, phong thư này đủ để từ giả thành thật. Thậm chí sau khi Chandler có khôi phục lại sự thanh tỉnh thì cũng không thể nhớ rõ là mình có tự tay viết phong thư này hay không. Mao xe lại gần Chandler, nói: lãnh chủ đại nhân, xem ra quả nhiên người đã quên mất. Hay là nên mời Diễm Quang quân của Ám Nguyệt nhanh chóng bình định cuộc phản loạn mà Sumen gây ra, để họ còn nhanh chóng trở về Ám Nguyệt phục mệnh. Cuộc đối thoại này khiến cho tầm nhìn của Chandler dần mông lung, máy móc gật đầu. Không sai, Sumen nhận ơn lớn của phụ tử ta, không ngờ lại dám làm phản, xin đại quân của Ám Nguyệt nhanh chóng tiêu diệt đám phản quân này để Lam Dung lãnh địa sớm có ngày an bình. Ám hệ ma pháp ma tên dịch ma kia dùng là một trong những ma pháp đã thất truyền, dù tâm thuật. Chắc hẳn hắn còn có thiên phú ma pháp biến dị, có thể vượt qua hạn chế của thời gian và không gian để thao túng ngôn ngữ của đối phương. Trừ phi dịch ma chủ động giải trừ pháp thuật hoặc hắn bị giết chết, nếu không người thụ thuật không cách nào thoát khỏi khống chế. Thanh âm nhỏ bé của bác Ly ca vang lên bên tai Trần Dụ. Trong mắt của Trần Dụ sáng ngời, hơi gật đầu. Dữ liệu của phân tích chi nhãn hiển thị tổng hợp thực lực của Mao Xe là ma vương đỉnh phong, vượt qua thực lực cao giai ác ma thể hiện ra ở bề ngoài. Hắn còn cường đại hơn chỉ An Quan Vơ Du Te có thực lực cơ, nhiều. Trần Dụ sớm đã nghi ngờ, nay lại được bác Ly Uca nhắc nhở, lập tức đã hiểu rõ. Trần Dụ cố ý đi lại vài bước, đột nhiên mở miệng: ta đã biết. Ta chắc hẳn có biện pháp để lãnh chủ đại nhân khôi phục lại bình thường. Mí mắt của Mao Xe hơi giật. Trần Dụ đại nhân, tuy không biết ngài dùng biện pháp nào nhưng bất kể thể nào thì vẫn nên cẩn thận. Lãnh chủ đại nhân có thân phận tôn quý, không cho phép có sai lầm. Chúng ta đã từng mời vài vị dược tề đại sư. Bởi vì các ngài mời dược tề đại sư nên mới thế. Nếu như các ngài mời một vị đại sư ám hệ ma pháp thì chắc hẳn sẽ phát giác ra vấn đề. Trần Dụ nói một câu khiến cho Mao Xe biến sắc. Ám hệ ma pháp đối lập với quang hệ ma pháp, nhân loại chúng ta cũng có chút nghiên cứu về nó. Tuy lực lượng của ta suy nhược nhưng loại ma pháp ám hệ như dụ tâm thuật này ta vẫn có thể nhận ra được. Theo ta được biết, loại ma pháp này hình như vô cùng huyền ảo, chỉ có sư cấp. À, chắc là phải ngoài ma vương cấp mới có thể thi triển. Có phải thế không? Mao Xe đại nhân, hay ta nên gọi ngài là đại sư ám hệ ma pháp? Trần Dụ vừa dứt lời, chỉ An Quan Vơ Du Te và mấy vị đại biểu các gia tộc đồng thời biến sắc mặt. Tất cả đều nhìn chằm chằm vào thân hình nhỏ gầy của Mao Xe. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 416. Tàng Bảo, ngươi, ngươi không được nói bậy. Mao Xe lộ ra thần sắc kinh hoàng. ta thấy Ám Nguyệt các ngươi đi tới Lam Song rõ ràng là bụng dạ khó lường, bây giờ còn muốn dùng loại độc kế châm ngòi này. Bác Ly Ca ngăn trước người Trần Dụ để bảo vệ, tài chính quan nhân loại hiện vẻ vô cùng bình tĩnh. Mao Xe đại nhân, thái độ trước sau của ngươi hình như quá khác nhau rồi, trước kia không phải còn biểu thị vô cùng cảm kích đối với việc Ám Nguyệt chúng ta đến đây sao? Huống hồ ta chỉ suy đoán bằng tri thức của mình mà thôi, nếu như trong lòng ngươi không có dược thì việc gì phải khẩn trương như vậy. Không trách được các dược tề sư đều thúc thủ vô sách. Chỉ An Quan Quơ Du Te mở miệng. Nếu như không phải Trần Dụ đại nhân nhắc nhở, chúng ta còn không nghĩ đến phương diện này. Xem ra ta luôn xem thường ngươi rồi, Mao Xe. Quơ Du Te vừa mở miệng đã thừa nhận suy đoán của người ngoài, như Trần Dụ, mấy gia tộc đều lộ ra thần sắc hoài nghi. Vệ binh, Quơ Du Te quát, bắt lấy Mao Xe, việc này quan hệ đến sự an toàn tính mạng của lãnh chủ đại nhân. Vệ binh cùng nhau tiến lên, nhưng lại là bao vây đám người Quơ Du Te. Cả phủ lãnh chủ này đều chịu sự khống chế của ta. Hôm nay các ngươi ai cũng không đi được. Mao Xe dần khôi phục sự trấn định. Chỉ là không ngờ được, bí thuật của ta lại bị một nhân loại không chút uy hiếp đoán được. Xem ra kế hoạch phải thay đổi rồi. Quơ Du Te tức giận nói. Hóa ra ngươi thật sự luôn khống chế lãnh chủ đại nhân. Su Men tướng quân bị bước đi cũng là dược kế của ngươi. Tự lo cho mình đi Quơ Du Te. Ngươi còn không cảm nhận được sao? Mao Xe lộ ra nụ cười dịu dị. Lực lượng của các ngươi hẳn là đang suy giảm nhanh chóng. Lực lượng của loại độc thuật hòa với ma pháp ám hệ này cho dù là cường giả ma hoàng cấp cũng khó mà chống đỡ được. Rất nhanh thôi, các ngươi sẽ trở thành phế vật không có chút lực phản kháng nào. Ta sẽ thao túng nhân loại đáng chết này, làm cho hắn tự tay bỏ độc này cho quân đội để mai táng binh sĩ của chính mình. Rốt cuộc ngươi là ai? Tại sao lại khống chế Chan Lơ lãnh chủ? Trần Dụ đã nhận được nhắc nhở của siêu cấp hệ thống, tí tẹo độc tố này chẳng có tác dụng gì với hắn. Bác Ly Uca càng không cần nói. Ngược lại bọn người Quơ Du Te thi nhau lộ ra biểu tình khó chịu. Mao Xe cười gằn nói, chờ sau khi ngươi chết, có lẽ ta sẽ nói ra đáp án cho thi thể của ngươi. Không, ta muốn biết ngay bây giờ. Trần Dụ vừa dứt lời, Bác Ly Ca vung tay lên, vệ binh chung quanh ngã xuống thành một vòng giống như ngả dạ. Cũng trong lúc này, Mao Xe phát hiện thân thể hơi thắt lại, không còn động đậy được, nụ cười gằn trên mặt lập tức cứng lại. Mao Xe chấn động. Loại lực lượng đáng sợ này căn bản không có tí khả năng phản kháng nào. Vu Le kia chẳng lẽ còn vượt quá tưởng tượng của ta? Tại sao hắn không chịu ảnh hưởng gì của độc tố? Ngay cả nhân loại kia cũng vậy, chẳng nhẽ lại có bí bảo gì đó chăng? Nói ra đáp án, sau đó giải trừ dụ tâm thuật, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Từ đầu tới cuối, bác Ly Uca đều không nói một câu, chỉ có Trần Dụ phụ trách diễn thuyết. Đáp án của ta là, kế hoạch của chủ nhân không thể để cho những con kiến hôi các ngươi phá hoại. Thất khiếu của Mao Xe đều tỏa ra ngân quang, chưa nói xong thì cả người đã phát ra âm thanh bạo liệt. Bác Ly Uca hơi nhíu mày, thi triển lực lượng, khống chế phạm vi của vụ nổ, loại nổ tung này cũng không phải lần đầu gặp được. Trần Dụ cũng lâm vào trầm tư, Mao Xe tự bảo là để phòng ngừa bị khai thác thêm nhiều bí mật, xem ra kế hoạch của thế lực kia ở Lam Dung không chỉ là khống chế, vậy thì mục đích thực sự rốt cuộc là cái gì? Mao Xe vừa chết, loại độc tố ám hệ này bắt đầu biến mất, đám người Quơ Du Te dần dần hồi phục lại, không chỉ như thế, lãnh chủ Chan Lơ vốn mê man trên bảo tọa cũng dần dần khôi phục lại nhãn thần. Quơ Du Te vội vàng đi tới bên cạnh Chan Lơ. Lãnh chủ đại nhân. Chan Lơ vô cùng mệt nhọc đáp lại. Quơ Du Te. Là ta, lãnh chủ đại nhân. Cơ Du Te lập tức phát hiện ánh mắt của Chandler có thay đổi, trên khuôn mặt lạnh lùng lộ ra thần sắc kinh hỉ. Xem ra đúng như lời nhân loại nói, trong người của Chandler là ma pháp ám hệ dụ tâm thuật đã thất truyền, tác dụng sẽ bị mất đi nếu người thi thuật chết. Trạng thái của Chandler sau khi thoát khỏi dụ tâm thuật không tốt lắm, đặc biệt là trong đoạn thời gian chúng chiêu này, rất nhiều ký ức bị phai mờ. Mà bức thư cầu viện ngụy tạo kia cũng trở thành một mớ lung tung cả, ngay cả chính Chandler cũng không phân rõ được thật giả. Chẳng qua vì để đề phòng vạn nhất, Trần Dụi mượn cớ mang thư trở về để tránh lộ ra sơ hở. Chandler nghe nói một vạn quân tinh nhuệ của Ám Nguyệt đang đóng trú trong quân doanh thành Lam Song thì không khỏi lộ ra thần sắc kiêng sợ, hỏi: "Sumen tướng quân đâu?" "Tướng quân Sumen." Quơ Du Te thở dài một hơi, ghé sát vào tai Chandler nói: "Sumen tướng quân rời khỏi quân đoàn Trạm Lam, bị ta tuyên bố là phản nghịch, hạ lệnh toàn lãnh địa truy sát." Sau khi Chandler nghe Quơ Du Te bẩm báo xong thì giật nảy cả mình, do tinh nhuệ của Lam Song đã tiêu hao gần hết trong trận chiến Ám Nguyệt, bao gồm quả quân đoàn trưởng Na Đơ của quân đoàn Trạm Lam, quân đoàn trưởng Ma Lót Ca của quân đoàn Song Đầu Long, cho nên Sumen là chỗ dựa cuối cùng của hắn, là nhân vật quan trọng nhất quân phương. Cánh tay như thế này không ngờ lại bị chính hắn chặt đứt. Lập tức ban bố mệnh lệnh của ta đặc xá tội phản loạn cho Sumen tướng quân, triệu hồi hắn về thành Lam Song. Cơ Du Te ngập ngừng nói: "Lãnh chủ đại nhân, theo báo cáo mới nhất, Sumen tướng quân đã mất tích trong sự kiện Trấn Lô Bình, tung tích bây giờ không rõ." Chandler nhìn vào Trần Dụ đang trầm tư, trong mắt đảo đảo nói: "Trần Dụ đại nhân, Vu Le đại nhân, cảm tạ Ám Nguyệt không để ý chuyện xưa, lúc Lam Song lãnh địa khó khăn nhất đã viện thủ, hiện nay tiện thể có một việc muốn khẩn cầu hai vị đại nhân trợ giúp. Trấn Lô Bình liên tiếp phát sinh việc có người mất tích, thỉnh Ám Nguyệt hỗ trợ điều tra, giúp ta mang Sumen tướng quân bình an trở về." Trần Dụ hơi trầm ngâm đáp: "Chúng ta tới Lam Song là do trưởng công chúa đáp ứng lời thỉnh cầu của lãnh chủ đại nhân trợ giúp bình định phản loạn. Nếu như Sumen tướng quân đã không phải phản loạn mà lại là người bị hại thì chúng ta không tiện nhúc tay vào việc này." Chandler nhíu mày nói: "Không giấu hai vị, hiện tại Lam Song giống như đèn dầu trước gió, bởi lúc trước lãnh chủ làm không thỏa đáng khiến cho đại quân mất gần hết, mà khoản góp vốn cho đế đô còn chưa lấy lại, đặc biệt là ta bị tên phản nghịch Mao Xe không chế trong khoảng thời gian này lại càng làm điều ngang ngược, khiến lòng người tan rã, mất mùa khắp nơi, thật sự là lực bất tòng tâm, còn thỉnh hai vị tương trợ nhiều hơn. Nếu như đã là đèn dầu trước gió thì tại sao lại không dựa vào một cây đại thụ?" Trần Dụ khẽ cười một chút: "Dựa vào lời hứa của lãnh chủ đại nhân với Me Sa Điện Hạ, lần này Ám Nguyệt trợ giúp Lam Song, lãnh chủ điện nhân có nên biểu thị một chút hay không?" "Lá thư này ta thật sự không có nhớ rõ lắm." Chandler hơi cắn răng: "Chẳng qua chỉ cần Me Sa Điện Hạ có thể bảo trì vị trí lãnh chủ của ta và sự phồn vinh ổn định của Lam Song thì ta nhất định sẽ biểu thị thần phục với Điện Hạ." Trần Dụ hơi gật đầu, ngấm ngầm nắm lưu âm thạch trong tay, chí ít đã có được lời hứa ngoài miệng của Chandler. Chỉ cần Ám Nguyệt lợi dụng được cơ hội này khống chế kinh tế và mệnh mạch quân sự của Lam Song thì còn sợ gì Chandler đổi ý nữa. "Như vậy đi, hai vị đều đi đường xa, còn có vị quân đoàn trưởng Adena mà ta chưa từng gặp mặt nữa. Vì cảm tạ thịnh tình tương trợ của ba vị đại nhân, ta sẽ tặng mỗi người một món bảo vật, ba vị có thể tới tàng bảo khố của ta để tự lựa chọn." Chandler nhìn Trần Dụ vẫn không lạnh không nóng thì vẻ mặt co quắp nói một câu. Trần Dụ còn chưa đáp ứng thì tên áo choàng Vu Le đứng một bên đã cướp lời: "Tốt, con vịt chết long này, vừa nghe đến bảo vật là mặt lạnh cũng không làm." Trần Dụ khinh bỉ nhìn con hàng này một cái, cho dù bây giờ không nhìn rõ mặt cũng có thể đoán được cái vẻ mặt mang đôi mắt phóng ra ánh sáng sau mặt nạ. Kỳ thực Trấn Lô Bình rất có thể liên quan đến âm mưu của Huyết Yên Trần Dụ vốn muốn đi một chuyến, vừa nãy sở dĩ thoái thác chỉ là lấy lùi làm tiến mà thôi. Trần Dụ cự tuyệt lời mời dự yến hội của Chan Lơ, chỉ tiếp nhận vật tư của Lam Phong, đương nhiên ba kiện bảo vật kia thì không khách khí, thật ra cho dù hắn có cự tuyệt thì vịt chết long cũng sẽ quay lại lần nữa. Mặc dù kinh tế, kinh phí trước mắt của Lam Song vô cùng quẫn bách, nhưng bảo khố của Chan Lơ thì chẳng tồi chút nào, có không ít đồ tốt được kế thừa từ lão cha dược tu Tonic. Không chỉ là bảo vật, nghe nói tên gia hỏa này còn tiếp quản không ít nữ nhân của cha hắn. Kỳ thực ánh mắt của bác Li Uca rất cao, trong bảo khố có rất nhiều đồ vật mà trước kia hắn liếc cũng chả thèm liếc. Nhưng năm đó tài phú của hắn đã bị nhân loại tham lam nào đó chia mất một nửa, hơn nữa còn bị lão bà điên khùng đáng sợ của nhân loại tham lam bòn rút thêm một phần, lại thêm cả phần những bảo vật đỉnh cấp, hiếu kính, tiểu bét ti trước kia nữa. Con vịt chết long ta tương đối túng quẫn, mở ngoặt tròn tự cho là thế đóng ngoặt tròn, con muỗi có bé thì cũng là thịt mà. Còn về số tài phú bự từ đế đô kia, nhân loại tham lam, nói còn có tác dụng khác, tạm thời không chia chắc được. Như thế cũng tốt, miễn cho tiểu Betty phát hiện ra tương lai nhiều ít cũng là một ít quý đen quý đỏ. Tuy nói là bị tiểu Betty giám sát chặt, ngay cả bảo tàng cũng là cùng hưởng mở ngoặc tròn, hình như là bị tiểu Betty độc hưởng, nhưng mà đường đường là nam nhân đã kết hôn, nếu không có tí quý đen quý đỏ thì thật là mất hết cả mặt mũi. Trần Dụ phải đánh mắt ra hiểu mãi thì Độc Long đại gia mới miễn cưỡng lấy đại cục làm trọng, giao cả ba lần cơ hội cho nhân loại rào hoạt, ra vẻ cực kỳ khoan dung. Trên thực tế thì lại len lén bố trí ký hiệu tương ứng, dự định sau một thời gian ngắn nữa sẽ lại tham quan lại nơi này thêm lần nữa. Trần Dụ nhìn thấy một khối nguyên quy thạch, nguyên liệu ma pháp chân quý còn thiếu của Huyền Ngọc Khải, trong mắt không khỏi sáng lên. Có khối nguyên quy thạch này, còn cả nguyên liệu đã sưu tập được thì Huyền Ngọc Khải có thể chế tạo một bộ rồi. Đáng tiếc, tìm khắp bảo khố cũng chỉ thấy một khối, Trần Dụ đành thôi đi tìm thứ khác, lại chọn một loại nguyên liệu ma pháp cực phẩm khác. Lúc chuẩn bị chọn món thứ ba thì đột nhiên phát hiện một cái hộp cũ kỹ, vừa mở ra nhìn thì thấy bên trong có một tấm da không trọn vẹn, đồ văn kia lại rất là quen mắt. Quản sự đi cùng đứng một bên giới thiệu. Nghe nói thứ này là bản đồ của một bảo tàng bí mật, lịch sử lâu đời, đưa vào kho đã gần ngàn năm, đáng tiếc vẫn không toàn vẹn. Trong lòng Trần Dụ vừa động, giữ lại mảnh bản đồ này. Không ngờ lại còn có cả thu hoạch ngoài ý muốn, lại tìm được mảnh dép của tấm tàng bảo đồ kia ở nơi này. Sau khi đâu đâu dâng lên mảnh bản đồ đầu tiên tại âm Vũ Tùng Lâm năm đó, hắn lại lấy được hai phần trong tay Kanita và trong mậu dịch hội ở Trấn Ma Linh, thêm một phần này nữa thì chỉ còn thiếu một mảnh cuối cùng mà thôi. Còn nhớ địa tinh ở mậu dịch hội kia từng nói, phần bản đồ này đánh dấu nơi của bí tàng tại Tử Vong Chi Hải. Bí tàng này là do Hắc Ám Long Hoàng tung hoành ma giới chục vạn năm trước lưu lại, tài bảo và thần khí trong đó nhiều không kể xiết. Tử Vong Chi Hải ở ngay hướng chính nam của Trấn Lô Bình, cũng không biết giả thiết này là thật hay giả. Hiện tại là lúc hắn vô cùng bận, không rảnh đi thăm dò loại truyền thuyết hư vô mờ mịt này. Huống hồ bản đồ còn khuyết một phần, chờ tập hợp đủ rồi nói sau. Trên tường thành Lam Phong lãnh địa, lãnh chủ Chan Lơ sắc mặt tiều tụy, đưa mắt nhìn địa quân Ám Nguyệt đang đi xa về phương nam, đột nhiên lộ ra một nụ cười kỳ dị. Vị trí an quan Cơ Du Te có khuôn mặt lạnh lùng bên cạnh. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 417. Thâm độc. Liên hoàn kế trong kế, đại quân đi thật nhanh, sau 3 ngày đã tới Trấn Lô Bình. Trấn Lô Bình là một trong những trấn lớn nhất của Lam Phong lãnh địa, tương đương với một thành thị trung bình ở thế giới khác của Trần Dụi. Ở bên ngoài trấn, quân của Ám Nguyệt gặp phải quân đội phong tỏa, tất cả khoảng hơn 3.000 người. Những quân đội này lúc trước phụng mệnh của lãnh chủ Chan Lơ, phong tỏa sự kiện vừa gì xuất hiện tại trấn Lô Bình, còn bố trí ma pháp trận, lúc đó hẳn là do Mao Xe Thao Túng hạ mệnh lệnh. Hiện nay quân đội đã tiếp nhận mệnh lệnh mới nhất của Chan Lơ, phối hợp với quân Ám Nguyệt điều tra bí mật của trấn Lô Bình. Thống lĩnh quân đội tên là Azad, là một đại ác ma có thực lực ma vương sơ đoạn. Hắn tương đối căng thẳng khi đối mặt với đại quân Ám Nguyệt và Adena đang phát ra khí tức áp đảo. Trần Dụ hỏi, trấn Lô Bình rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Azad vội vàng nói, là như thế này, dân cư của trấn Lô Bình đột nhiên chẳng hiểu tại sao phát sinh đủ loại ẩu đả và xung đột đổ máu. Sau đó không lâu, nghe nói trong trấn xuất hiện một cái động to lớn sâu không thấy đáy, bên trong không ngừng phát ra hắc khí kỳ quái. Những người bị hắc khí bao bọc thì cơ thể sẽ nhanh chóng khô héo, cuối cùng chỉ còn lại một nắm xương trắng. Có người thử lấp động hoặc là đi xuống thăm dò, nhưng mà ngay cả vị cường giả ma hoàng so tơ ẩn cư trong trấn cũng không hề trở lại sau khi thăm dò. Hắc khí từ cách động kia mỗi ngày đều cướp đi sinh mạng của một phần dân cư, rất nhiều người vì thế mà chạy trốn ra khỏi trấn, nhưng mà lãnh chủ đại nhân công bố những người này dính độc tố lây nhiễm không cách nào chữa khỏi, nếu như chạy ra ngoài thì sẽ tán phát ra những lãnh địa khác. Cho nên lệnh cho chúng ta phong tỏa cửa khẩu bốn phía, nghiêm cấm người nào ra vào. Trước đây còn có một ít dân cư liều mạng trốn ra hoặc là cầu trợ chúng ta, nhưng mà chúng ta bị mệnh lệnh của lãnh chủ đại nhân ép buộc, phải cự tuyệt yêu cầu của những người này. Về sau thì không còn nhìn thấy ai trốn ra nữa. Động không đáy phát ra hắc khí nuốt người. Chuyện này có liên quan gì đến âm mưu của Huyết Yên không? Trần Dụ suy nghĩ một chút rồi hỏi, ta nhận được tin tức của lãnh chủ Chan Lơ, Su Men tướng quân có phải đi tới đây hay không? Đúng vậy, Azad gật đầu. Su Men tướng quân đến nơi này từ 5 ngày trước, mang theo khoảng 1.000 người, khăng khăng muốn đi vào trấn Lô Bình, ta khuyên giải không được, cuối cùng còn có thêm mấy trăm binh sĩ tiến vào cùng tướng quân. Trần Dụ trầm ngầm, xem ra uy vọng của Su Men tướng quân này tương đối cao, cho dù mang tiếng phản loạn. Hơn nữa trấn Lô Bình rõ ràng là hiểm địa mà vẫn có không ít người nguyện ý theo hắn. Nhưng mà tướng quân đến hiện tại còn chưa trở về, ta đã phái mấy binh sĩ đi dò thám tin tức, nhưng cũng là đi không trở lại. Trần Dụ nhíu lông mày, suy tư một lát rồi nói với Adena, cái trấn này thật sự có vấn đề, tình huống bên trong không rõ, mà lại rất có thể ẩn chứa nguy cơ to lớn. Ta đề nghị quân đội không nên vọng động, trước hết phải nghe ngóng cho rõ ràng, sau đó mới quyết định bước tiếp theo. Adena mở miệng nói, không sai, để ta mang người đi dò thám trước. Không được. Trần Dụ lắc lắc đầu. Nàng là quân đoàn trưởng, cũng là trung tâm và linh hồn của cả quân đội, không thể dễ dàng dấn thân như vậy, mà cũng có thể nơi này sẽ phát sinh tình huống đột xuất, cần phải có người chủ trì đại cục. Chúng ta ở lại, để cho Vu Le đại nhân đi đi. Độc Long mặc áo choàng cũng nhìn Adena một cái, nàng lập tức hiểu rõ ý của Trần Dụ, câu nói này đặc biệt nhấn mạnh tên Vu Le. Chính là bản thân Trần Dụ, Độc Long tất nhiên cũng không nhàn dối, mà sẽ âm thầm đi theo, một sáng một tối triệt để tìm ra bí mật bên trong. Còn về Adena ở ngoài trấn thì tương đối an toàn, chính nàng cũng có thực lực đại ma vương, lại còn có tinh anh của Diễm Quang, hẳn là không có vấn đề gì lớn. Adena biết thực lực của Trần Dụ hơn xa nàng, mà lúc này không thể lằng nhằng, không nói nhiều nữa, chỉ tặng cho hắn một ánh mắt sẵn dò. Cẩn thận. Không lâu sau, Vu Le đã rời khỏi quân doanh của Diễm Quang, mà tài chính quan nhân loại cũng bởi vì thân thể không khỏe mà vào nghỉ ngơi trong trứng của Adena. Trần Dụi vượt qua cổng trấn từng bước đi vào bên trong, do không biết phía trước có nguy hiểm gì nên tốc độ của hắn cũng không nhanh lắm. Bác Ly Ca thì vô thanh vô tức đi xa xa phía sau. Cự ly thế này thì cho dù phân tích chi nhãn cũng không có cách nào phát hiện, nhưng Trần Dụi có thể thông qua tinh thần liên tiếp để cảm nhận được sự tồn tại của tên đồng bọn này. Phạm vi của thôn trấn rất lớn, nhưng đi mãi cũng chẳng nhìn thấy một người sống, thậm chí là vật sống nào, chỉ ngẫu nhiên nhìn thấy mấy đống xương trắng lồm ngồm dưới đất, khắp nơi đều có một loại cảm giác chết chóc trầm trầm, nếu không biết thì còn tưởng đây là trấn nham khẩu để Sai Bô Lai chế tạo vong linh. Chẳng nhẽ giống như trấn nham khẩu lần trước, là vong linh ma pháp sư giở trò sao? Nhưng những bộ xương khô này đều bị vứt bỏ dưới đất, không hề giống như thủ đoạn của vong linh pháp sư, mà giống như là loại quái thú đáng sợ nào đó chuyên cắn nuốt sinh mạng. Trần Dụ nhíu mày, dưới chân vẫn đi tiếp, càng đi thì lại càng thấy nhiều thi thể, loại tư thế gì cũng có, xung quanh có xương trắng mờ ảo lượn lờ, làm cho người ta có cảm giác sờn tóc gáy. Trần Dụ tiến vào trong vài căn nhà nhìn một chút, phát hiện trong phòng cũng có không ít thi thể, xem ra thứ đáng sợ này không bỏ qua sinh mạng ở bất cứ ngóc ngách nào. Có phải huyết yên chế tạo ra quái vật nào đó hay không? Trần Dụ nghĩ đến thí nghiệm đáng sợ ở Bí Ma Chi Cốc tại Thủy Tinh Sơn Cốc thì lông mày càng nhăn chặt lại. Nguyên tố ở nơi này bị quấy nhiễu cực kỳ nghiêm trọng. Loại đạo cụ như bản đồ ma pháp và ma nhãn la bàn không thể sử dụng, Trần Dụ chỉ có thể dựa vào tấm bản đồ chép tay đơn giản do Azad cung cấp, cẩn thận tiến thẳng về phía trước. Điều kỳ lạ là lúc Sumen xông vào mấy ngày trước, ước chừng mang vào khoảng 1.500 người, còn có một phần là kỵ binh, nhưng trên đường không hề nhìn thấy thi thể nào tương xứng, bọn họ đi đến nơi nào rồi. Trần Dụ đi vài vòng, vượt qua một nhánh sông, dần dần tiếp cận khu vực trung ương trấn Lô Bình, cũng là chỗ của cái động thần bí kia. Trần Dụ từ rất xa đã nhìn thấy vài chục cái cọc nhọn kỳ dị ở bên trong làn sương, đến khi tới gần hơn thì phát hiện, không ngờ những kiến trúc sống như cốt tháp này lại được đúc hoàn toàn từ xương trắng. Không chỉ như thế, mặt đất còn có một đồ án kỳ dị màu đỏ sẫm, hẳn là vẽ bằng máu tươi. Rất nhiều nơi còn điểm xuyết bằng đầu lâu, hiện vẻ vô cùng dường dị. Trong lòng Trần Dụ hơi rung động, số sinh mạng của thôn trấn lớn nhất Lam Song này cũng tương đương với một tòa thành thị cỡ trung, chẳng lẽ đều. Càng đáng hận chính là, dưới sự khống chế của Mao Xe, quân đội lại còn được xuất động để phong tỏa đường ra phía ngoài, tàn nhẫn chôn vùi đường sống sau cùng của dân chúng vô tội. Tuy rằng Trần Dụ không phải là thánh nhân cao tăng từ bi hỷ xả gì, nhưng trong lòng hắn vẫn dâng lên một sự tức giận cường liệt khi chứng kiến cảnh thiên nộ nhân oán này. Huyết yên, đồ đáng chết. Ngay lúc Trần Dụ bước vào phạm vi của những đồ án kia, những đường màu đỏ sẫm đột nhiên phát ra quang mang nhàn nhạt, từng luồng khói đen toát ra từ cốt tháp, muốn bao bọc Trần Dụ lại. Trần Dụ muốn thử thuộc tính của khói đen, không tránh né hay là thi triển kỹ năng phòng hộ, mặc cho khói đen bao bọc quanh thân thể. Quả nhiên siêu cấp hệ thống truyền đến nhắc nhở độc tố bị chuyển hóa. Rất lâu sau, một cỗ lực kéo truyền đến, Trần Dụ triệt tiêu lực lượng quanh người, giống như một người chết mặc cho cô lực lượng này chi phối, chỉ phát hiện thần lay ý độc bị kéo đến một nơi khác. Đây là một mảnh đất trống chung quanh bị vây bởi vài tòa cốt tháp, bốn phía lởn vởn những đám khói màu đen, không nhìn rõ sự vật nơi xa, số liệu chuyển hóa tố trong siêu cấp hệ thống vẫn biến hóa nãy giờ, hiển nhiên là một hoàn cảnh đầy độc tính. Trần Dụ ngoài ý muốn nhìn thấy một đám người, nói cho chuẩn thì là một đám người mê man bất tỉnh, không phải là khô lâu hay thi thể. Từ trang phục mà xem, đây chắc là binh sĩ quân đội, số lượng ước chừng khoảng hơn 1.000 người, còn có hơn 100 con ngựa. Những người này rất có thể là quân đội mà Sumen tướng quân dẫn vào. Từ hiệu quả này thì độc khí bên trong khói đen không phải là chí mạng, hiệu quả chủ yếu là hôn mê mà thôi. tại sao thi thể trên đường đều bị cắn nuốt sạch máu thịt, mà những binh sĩ này và mình lại được đối đãi khác biệt đây? Trần Dụ nghĩ đến lời nói của Azad kia. Hắc khí của cái động kia, mỗi ngày đều cướp đi sinh mạng của một phần dân cư. Không sai, hẳn là như thế. Sinh mạng mà cái động này cần có tính giai đoạn, tức là cần phải một đoạn thời gian mới cắn nuốt sinh mạng. Cho nên những binh sĩ này và cả Trần Dụ trước mắt đều chỉ là dự trữ. Trần Dụ cũng không muốn đợi quái vật gì đó viếng thăm, huống hồ nơi này còn có gần 2.000 tính mạng mở ngoặc tròn tính cả chiến mã. Lúc này hắn lấy ra một bình thuốc giải độc, dùng thử trên người một binh sĩ. Nhưng mà thuốc giải độc tông sư cấp của trung tâm hoán đổi chỉ làm cho binh sĩ này hơi hơi tỉnh táo một tí. Trần Dụ lại nhìn lên khí đen tràn ngập bốn phía, tâm niệm vừa động, trên mặt đã xuất hiện phệ thần mặt nạ, một trong bảy đại thần khí, phát động kỹ năng phệ thần, giành được khi phá giải thần khí. Kỹ năng vừa phát động thì tất cả hắc khí chung quanh đều ùa lên trên đầu Trần Dụ, mặt nạ này giống như là cá voi hút nước vậy, trong nháy mắt đã cắn nuốt sạch hắc khí trong phạm vi 100 thước. Lực lượng của thần khí này thật sự không tầm thường, loại kỹ năng phệ thần này có thể cắn nuốt toàn bộ tinh thần lực, ma pháp lực và công kích linh hồn, đáng tiếc nhất là sau 7 ngày mới có thể sử dụng một lần. Sau khi hắc khí tan biến, vài tòa cốt tháp vốn được cố định bởi loại lực lượng nào đó giờ đây giống như bê tông mất cốt thép, dồn dập sụp đổ xuống. Không biết có phải ảo giác hay không, trong nháy mắt cốt tháp tan vỡ, Trần Dụ hình như cảm nhận được một cỗ cảm xúc phẫn nộ ập thẳng vào mặt hắn. Nhưng mà phệ thần mặt nạ có thể miễn dịch công kích linh hồn, cho nên còn mang mặt nạ thì Trần Dụ còn không chịu ảnh hưởng gì. Hiệu lực hôn mê tan biến cùng với khói đen, những binh sĩ chung quanh bắt đầu khôi phục sự tỉnh táo, xem ra đều không có gì đáng ngại lắm, chỉ là do hôn mê mấy ngày, không ăn uống nên trạng thái thân thể đều rất yếu ớt. Sumen tướng quân là vị nào? Trần Dụ một bên chia thuốc giải độc và khôi phục dược tề cho binh sĩ, một bên lớn tiếng hỏi. Có một thanh âm vang lên. Ta chính là Sumen, chính ngài đã cứu chúng ta. Trần Dụ mặc áo choàng nên rất bắt mắt trong chỗ binh sĩ, thêm vào việc phát dược tề nên đã dẫn đến sự chú ý của Sumen. Sumen là một đại ác ma đại ma vương sơ đoạn, vóc người cao lớn, mặc một thân hồng sắc khải giáp. Tuy rằng trạng thái thân thể khó coi nhưng hai mắt vẫn hiện lên vẻ sắc bén. Trần Dụ tiến đến đưa cho Sumen một đống khôi phục dược tề. Tướng quân, ta là phó quân đoàn trưởng Vu Le của Xích Huyết quân đoàn thuộc Ám Nguyệt, nhận sự ủy thác của lãnh chủ Chan Lơ, xuất quân điều tra sự kiện thần bí tại trấn Lô Bình, thuận tiện giúp tướng quân bình an trở về. Lãnh chủ Chan Lơ cánh tay giơ lên tiếp dược tề của Sumen ngừng lại, ánh mắt dần trở nên bén nhọn. Có thể tướng quân hiểu lầm gì đó, lãnh chủ Chan Lơ vẫn luôn bị tài chính quân Mao Xe khống chế bằng dù tâm thuật mới ban bố một ít mệnh lệnh trái lương tâm, bao gồm cả chuyện tuyên bố tướng quân là phản loạn. Hiện tại Mao Xe đã chết, lãnh chủ Chan Lơ đã khôi phục bình thường, lần này là hắn nhờ quân Ám Nguyệt chúng ta tới nơi này. Trước khi ta tới nơi này cũng nghe được một ít tin tức của viện quân Ám Nguyệt, nhưng ngươi dựa vào cái gì chứng minh mình là người của quân đoàn Ám Nguyệt? Cho dù nghe được tin tức Chan Lơ bị khống chế, địch ý trong ánh mắt của Sumen vẫn không hề buông lỏng, ngược lại còn thêm mấy phần hoài nghi. Lấy tình hình hiện tại, dường như ta không cần phải chứng minh gì thêm, Trần Dụ nói. Mà lại quân đoàn trưởng quân đoàn Diễm Quang cùng với vạn quân tinh nhuệ đang đóng trú ngay bên ngoài trấn Adena. Sumen cả kinh, cuối cùng hơi ngẩng đầu uống dược tề kia xuống, lập tức khuôn mặt hồng nhuận lên một ít, tinh thần cũng tốt lên, quát về một phía. Sanvo Kakai, hai ngươi điều động 10 thân vệ trợ giúp vị đại nhân này nhanh chóng phân phát khôi phục dược tề. Có thân vệ được huấn luyện giúp đỡ, tốc độ phân phát khôi phục dược tề đột nhiên tăng nhanh, nhưng mà một câu nói của Sumen làm cho sắc mặt của Trần Dụ đột biến. ta không biết kẻ gọi là lãnh chủ kia nhờ vả các ngươi tới nơi này có mục đích gì, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, lãnh chủ Chan Lơ chân chính đã chết. Cái gì? Trần Duệ nhìn không được thốt lên, tin tức này thật sự quá chấn động. Ta một lần ngẫu nhiên phát hiện được Chan Lơ đại nhân trong mật thất của phủ lãnh chủ, lúc đó mới biết lãnh chủ bên ngoài kia thực ra là giả mạo. Chan Lơ đại nhân lúc đó chỉ còn thoi thóp, trước khi chết nhắc nhở ta lấy đại cục làm trọng, không cần truyền ra ngoài mà là bí mật tiến về trấn Lô Bình trước mặt tìm thấy người con út Tác Ly Ô người bí mật gửi nuôi tại nơi này, sau đó mới công bố chân tướng tìm cách nâng đỡ Tác Ly Ô bước lên vị trí lãnh chủ. Nói tới đây, Su Men siết chặt nắm tay. Không biết có phải bị lãnh chủ giả kia phát hiện hay không, không ngờ lại phái người phong tỏa cửa khẩu trấn Lô Bình còn muốn truy nã ta, may là ta là biết sớm, mang theo một đám bộ hạ trung thành trốn ra ngoài. Ven đường tránh đông núp tây tránh khỏi sự truy nã, thật vất cả mới tới được trấn Lô Bình. Không ngờ trấn Lô Bình lại bị biến thành một trấn chết chóc do loại lực lượng phường gì nào đó. Con út của Chan Lơ đại nhân Tác Ly Ô thiếu gia chỉ sợ đã. Trần Dụ lúc này mới hiểu được vì sao mà Su Men lại lặng lẽ rời khỏi quân đoàn Trạm Lam, lại đi đường vòng đến trấn Lô Bình. Nghĩ đến biểu hiện của Mao Xe Chan Lơ và Cơ Du Ke ở thành Lam Dong lúc trước, đột nhiên hắn sự tỉnh. Diễn trò thật giỏi. Không ngờ không tiếc hy sinh một tên Mao Xe, hóa ra là trúng kế rồi. Uống cho hắn thường ngày tự khoe có chút tiểu thông minh, không ngờ bây giờ lại trúng vừa kế như thế này. Người đứng sau lưng thao túng hết thảy kia chắc chắn phải có trí tuệ đáng sợ. Không, không chỉ là vừa kế, còn là độc kế nữa. Trần Duệ nháy mắt tỉnh ngộ. Chan Lơ, nếu như đã dùng hết tâm cơ để lừa đại quân Án Nguyệt tới nơi này, vậy thì địa phương khủng bố này nhất định có chôn giấu một lực lượng đáng sợ. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 418. Án Nguyên Tố Tinh Linh. Sau khi hiểu ra, Trần Dụ lập tức nói: Su Men tướng quân, nơi này không nên ở lâu, chúng ta phải rời đi ngay. Nhưng mà thiếu gia Tác Ly Ô, với tình hình tử trấn như thế này, không ai có thể sống tiếp được, mà chúng ta ở lại đây thì nguy hiểm tăng theo từng giây. Chẳng lẽ tướng quân muốn các binh sĩ trung thành chết theo tướng quân hay sao? Trần Dụ quát lên. Không ít binh sĩ tỏ ra địch ý, mà đối tượng lại là Trần Dụ, không hổ là thân binh tuyệt đối trung thành. Biểu tình của binh sĩ rơi vào mắt Su Men tướng quân, hắn thở dài một tiếng, cuối cùng cắn răng. Được, tất cả mọi người, sắp xếp đội hình lập tức rời khỏi chỗ này. Do hắc khí lan tràn hết cỡ, tạm thời không có lực lượng ảnh hưởng nên bản đồ ma pháp của Trần Dụ lại có thể sử dụng. Hóa ra bọn họ đang ở trung tâm của trấn, có vẻ như hang động kia ở ngay bên cạnh, nhưng bây giờ không có khả năng mạo hiểm. Adena và Diễm Quang Quân còn bên ngoài trấn, mà từ tình hình của trấn có thể thấy được, cho dù bên ngoài trấn cũng chưa chắc đã an toàn. Đúng lúc này, mặt đất đột nhiên bắt đầu chấn động, dường như có cái gì đó muốn chui ra từ lòng đất. Bản đồ ma pháp lại một lần nữa bị quấy nhiễu mất tác dụng, may mà Trần Dụ cảm ứng được, nên đã đánh dấu tiêu ký trước, lập tức dẫn theo mọi người chạy ra khỏi trấn. Nhưng mà những cốt tháp phường dị kia bắt đầu tỏa ra năng lượng kỳ dị, trước đó phệ thần mặt nạ đã cắn nuốt năng lượng của vài tòa tháp, nhưng năng lượng của thần khí cũng không phải là vô cùng vô tận, dị lực mới quét được vài trăm thước. Nhưng bây giờ vài chục tòa cốt tháp cùng phóng ra lực lượng, phạm vi bao phủ những vài trăm cây số. Tất cả trời đất đều bị yên khí bao phủ trở nên hôn ám, ánh sáng không thể nào chiếu xuống được, tầm nhìn giảm xuống 10 lần, gần như không thể nhìn rõ phương hướng. Độc tố ban nãy lại bắt đầu lan tràn. May mà mọi người trong lúc tỉnh táo đã dùng dược tề khôi phục lực lượng của tông sư cấp và thuốc giải độc, trong thời gian ngắn còn có thể chống đỡ để di chuyển, chỉ là không gian tối tăm, địa hình dường như không còn tồn tại, nhất thời lâm vào bên trong mê trận. Trần Dụ biết cốt tháp là điểm quan trọng. Trong tay hắn liên tục xuất hiện ba quang cầu bắn về phía cốt tháp gần nhất. Nhưng mà cốt tháp bị phệ thần mặt nạ cắn nuốt dễ dàng lại kiên cố dị thường. Cực quang đạn bắn vào chỉ gây ra chút rung động nhẹ, rơi mất vài đoạn xương căn bản không có bị ảnh hưởng lớn. Có lẽ bác Ly ca chú ý tới rung động do cực quang đạn gây ra. Trần Dụ cảm giác được sự tồn tại của độc long từ sự rung động của cảm ứng tinh thần, lập tức vận ra lực lượng lĩnh vực, huyết dài một tiếng. Vốn cốt tháp tồn tại là hỗn hợp của vô số linh hồn và huyết dịch của sinh linh, lực lượng vô cùng dường dị, có thể làm nhiễu loạn thị giác và thính giác, cho dù là bác Ly ca trong thời gian ngắn cũng không nghĩ ra cách phá giải được. Nhưng mà lĩnh vực của Trần Dụ lại có một tia quy tắc, không giống như bình thường, lập tức xuyên thấu qua khu vực cốt tháp bao phủ. Bác Ly ca lập tức có cảm ứng, liền lập tức di chuyển tới gần. Trần Dụ chỉ thấy cốt tháp trước mặt sụp đổ, liền thấy ngay bóng dáng của bác Ly ca trên không trung. Ngay cả cực quang đạn cũng không thể phá hủy cốt tháp, nhưng dưới lực lượng ma đế đỉnh phong của bác Ly ca, nó chỉ chịu một kích liền sụp đổ ngay lập tức. Cái này là chênh lệch lực lượng. Độc long lại cách không đấm ra một quyền, cốt tháp trước mặt lại lập tức sụp đổ. Vùng đất bị hắc khí bao trùm lập tức hiện ra một con đường. Ngay lúc đó, mặt đất chấn động càng mạnh hơn. Bác Ly ca dường như cảm giác được cái gì đó, trên mặt hiện lên vẻ ngưng trọng quát. Ngay lập tức tiến về hướng bắc, ta giúp các ngươi mở đường, nhanh chóng chạy ra ngoài trấn, hội họp cùng Adena. Vừa dứt lời, thân ảnh đã tan biến trong không trung. Theo Trần Dụ cảm ứng được, hắn đã xông tới phía trung tâm của chấn động, đó chính là nơi căn nguyên của lực lượng dược dị. Thực lực của bác Ly ca đã khôi phục, lại không sợ kịch độc, trừ khi có cường giả bán thần xuất hiện, nếu không cho dù có nguy hiểm, muốn an toàn lui ra hẳn không có việc gì. Trần Dụ lập tức quyết định, dẫn toàn bộ mọi người tiến về lối ra. Hắc khí trong không trung ngày càng nồng nặc, cũng không biết đã khuếch tán ra phạm vi bao nhiêu, ngay cả đường ra do cốt tháp bị hủy cũng nhanh chóng khép lại. Trần Dụ đột nhiên dừng lại kinh hãi quát: mọi người trước tiên không nên di chuyển. Hiện tại hắc khí đã phong bế đường ra, chính là tình huống khẩn cấp, cần nhanh chóng rời khỏi. Nhưng Su Men tướng quân cũng không phải hạng người lỗ mãng, biết rằng người mặc áo choàng tới cứu mọi người sẽ không nói lời vớ vẩn vào lúc này, lập tức vung tay cho binh sĩ đứng lại. Có địch nhân, chuẩn bị chiến đấu. Trần Dụ lại quát lớn. Su Men tướng quân lập tức phân phó binh sĩ lập bội hình phương trận, chuẩn bị ứng phó với địch nhân sắp xuất hiện. Nhìn số liệu trong phân tích chi nhãn, lông mày Trần Dụ nhăn tít lại. Không phải bởi số lượng địch nhân mà là chủng tộc ám nguyên tố nhân, thuộc tính ám. Trước đó hắn đã từng suy đoán địch nhân của sự kiện thần bí có thể là vong linh ma pháp sư, lại không nghĩ tới không ngờ là ám nguyên tố nhân. Ám nguyên tố nhân là do tinh hoa nguyên tố ngưng kết lại sinh ra ý thức, thường xuất hiện tại địa phương có mật độ nguyên tố khá đậm đặc. Trần Dụ biết được thổ nguyên tố nhân cư trú tại lòng đất Tây Lang Sơn. Nguyên tố nhân không có tuổi đời, chúng là do nguyên tố ngưng tụ lại mà thành, cũng tiêu vong trong đó, hầu hết đều có khả năng thao túng ma pháp đặc biệt. Do nguyên tố khác nhau mà năng lực có được cũng khác nhau, thổ nguyên tố nhân có tốc độ di chuyển chậm, nhưng phòng ngự lại kinh người. Phong nguyên tố lại có thể phi hành tốc độ cực nhanh, mà ám nguyên tố nhân trước mặt thì tông thủ cân bằng, trong công kích có chứa thuộc tính có hại. Ám nguyên tố nhân cấp cao còn có thể thi triển ma pháp ám hệ mang uy lực cực mạnh. Ám nguyên tố tinh linh được khói đen bao phủ toàn thân, có thể nhìn thấy ngũ quan lờ mờ, tốc độ bọn chúng nhanh hơn thổ nguyên tố tinh linh nhiều lắm, chớp mắt đã hiện ra xung quanh. Từ số liệu của phân tích chi nhãn ít nhất cũng phải có vài nghìn, mà thực lực trung bình cũng là trung giai hoặc cao giai ác ma, một số ít còn là cao cấp. Với thực lực như thế này, đừng nói là binh sĩ của Lam Dung, cho dù là án nguyệt của Diễm Quang Quân tới cũng không phải là đối thủ, đừng nói tới cao cấp án tinh linh nguyên tố, vậy nên bọn họ nhất định không phải là đối thủ của bọn chúng. Không đợi Trần Dụ suy nghĩ nhiều, án nguyên tố tinh linh đã bắt đầu giết tới. Trần Dụ hét một tiếng, trong tay xuất hiện quang mang nhàn nhạt, phá nguyên đao rút ra. Hắn quay cánh tay một vòng, án nguyên tố tinh linh trong vòng 5-6 thước cùng lúc bị cắt ra làm hai rơi xuống đất, chậm rãi hóa thành hắc khí, trên mặt đất chỉ lưu lại một ít tro bụi. Kỳ quái là phá nguyên đao trên tay Trần Dụ lại có một ít hắc khí từ từ thấm vào. Trần Dụ không chú ý được nhiều như vậy, phá nguyên đao vung lên liên tục, xen lẫn với tiếng cực quang đạn bay ra, làm tan tác bọn án tinh linh. Những án tinh linh này, nếu so sánh với thực lực của hắn thì rất yếu, nhưng mà bọn chúng từ bốn phương tám hướng xông tới, binh sĩ không phải là đối thủ, dưới tiếng chỉ huy của Sumen tướng quân mới miễn cưỡng duy trì phòng ngự, nhưng thương vong cũng nhanh chóng tăng lên. Kỳ lạ là binh lính giết chết án nguyên tố tinh linh, hai mắt dần phát ra quang mạng kỳ dị, tất cả con ngươi biến thành đen thui, có chút sống với Leviathan nhất tộc lúc thi triển mộng yểm chi đồng. Đặc biệt là lực lượng những của binh sĩ này nhanh chóng tăng lên, cuồng tính bộc phát, đầu tấn công đồng bạn của mình. Sống với thổ nguyên tố nhân có phòng ngự, phong nguyên tố nhân có tốc độ, hỏa nguyên tố nhân tấn công thì có hiệu ứng đi kèm. Áng nguyên tố nhân ngoại trừ mang tới tâm tình tiêu cực ra thì còn có một đặc tính cực kỳ đặc thù, đó chính là trừng phạt. Người giết chết áng nguyên tố nhân đều sẽ bị áng nguyên tố xâm thực. Người không có ý chí kiên định sẽ rất dễ dàng mất đi bản tính, biến thành cỗ máy giết chóc điên dại, cuối cùng chết vì phát cuồng. Vốn án nguyên tố nhân mang tới tâm tình tiêu cực, nhưng binh sĩ thấy được cảnh này lại không có ai sợ hãi, nhanh chóng ra tay giết chết nhưng binh sĩ xa vào điên cuồng kia, mới miễn cưỡng ổn định thế cục. Nếu để cho mình Trần Dụ bảo hộ Sumen tướng quân thì không thành vấn đề, cho dù án nguyên tố nhân có nhiều hơn đi chăng nữa cũng không sao cả, nhưng ở đây còn có hơn 1.000 binh sĩ á. Cho dù Trần Dụ giết không ít án nguyên tố nhân, nhưng mà địch nhân ngày càng nhiều, thực lực cũng cao dần lên, đã bắt đầu xuất hiện thực lực cấp Đại Ma Vương. Những án nguyên tố nhân cấp Đại Ma Vương này có trí tuệ cũng tương đối cao, sau khi thấy sự lợi hại của Trần Dụ, bắt đầu thi triển công kích tầm xa, có con còn phóng thích ra ma pháp tăng phúc kết giới giả ma. Lực công kích của án nguyên tố nhân được tăng cường rất lớn, binh sĩ tử vong lại bắt đầu tăng lên. Trong thời gian ngắn, trên mặt đất đã xuất hiện vài trăm thi thể của Lam Dung quân. Ngay cả Sumen tướng quân cũng bị một án nguyên tố nhân cấp Đại Ma Vương thi triển án xạ huyết liên gây trọng thương. Nếu không phải Trần Dụ chạy tới kịp thời thì có lẽ đã bỏ mạng rồi. Trần Dụ biết tình hình nguy cấp, hét lớn một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, kiếm dài 3 xích 6 tấc, có màu tím nhàn nhạt hiện lên, chuôi kiếm có màu xanh thần khí, Bắc Minh. Sau khi rót lực lượng vào trong kiếm, màu tím ở mũi kiếm đột nhiên phóng dài thêm 3 xích, giống như một lưới kéo dài, kiếm mang cực kỳ sắc bén, thậm chí hơn cả phá nguyên đao. Hơi khua lên một chút, các án nguyên tố nhân ở gần lập tức tứ phân ngũ liệt. Bắc Minh, nếu có đặc tính tinh thông kiếm thuật gấp bội, làm cho việc khống chế càng thêm như ý. Dưới mũi nhọn mở đường, liều mạng đột vây, mọi người nhanh chóng ra tới cửa ra của trấn. Lúc này chỉ còn lại 700-800 người, nhưng mà cảnh tượng trước mắt lại làm cho mọi người kinh ngạc. Cửa trấn bây giờ đứng đông nghịt án nguyên tố tinh linh. Trầm Dụ tay cầm chặt Bắc Minh, án nguyên tố nhân vốn ẩn tàng trong trấn không ngờ lại công kích ra bên ngoài, án nguyệt quân và Adena đang gặp nguy hiểm. Ma pháp hộ cháo đã hoàn toàn bị phá vỡ, binh sĩ phía sau không ngừng bắn tên truyền ra tiếng nổ, giết chết không ít án nguyên tố nhân. Đó chính là bạo liệt nỏ đặc biệt của án nguyệt. Lúc này màu tím của Bắc Minh đột nhiên chuyển động, hóa ra kiện thần khí này có khả năng hấp thụ lực lượng của địch nhân, mà đặc tính trừng phạt của án nguyên tố nhân này dường như có hiệu quả đặc biệt. Sau khi trải qua một trường chém giết kịch liệt, không ngờ đã tích lực hoàn tất, có thể phát động kỹ năng công kích Vạn Lưu Quy Tông. Nhất thời ánh sáng chiếu khắp bầu trời, hấp dẫn ánh mắt hầu hết mọi người. Thân kiếm màu tím bắn ra vô số đạo ánh sáng như sao băng, hình thành một phạm vi hình cánh quạt bắn về phía trước, án nguyên tố nhân liên tục bị xuyên qua. Sau khi vẽ ra vô số đường cong đẹp đẽ, hội tụ thành một thanh kiếm khổng lồ, lập tức xoẹt một tiếng, thanh kiếm mới hình thành bay về phía trước với tốc độ khủng bố và uy thế to lớn. Những nơi nó đi qua, mọi thứ hóa thành phấn vụn, gió cuốn bụi tàn. Trên mặt đất xuất hiện một quỹ tích khủng bố, tất cả án nguyên tố nhân dày đặc trên đường nó đi qua đều biến mất, hình thành một vành đai trống không. Một kiếm Vạn Lưu Quy Tông hoa lệ mà khủng bố làm cho Su Men tướng quân nhìn mà trợn mắt há mồm. Đây là thực lực mà ma hoàng cấp có thể phát ra sao? Đến bây giờ hắn mới hiểu ra vì sao 10 vạn đại quân Lam Dung tại Ám Nguyệt lại ta thành cho bụi, một phó quân đoàn trưởng vô danh Vu Le lại có thực lực như vậy. Một kiếm đó, đừng nói là người mạnh nhất Lam Song thủ lĩnh quân đoàn Ma Lót, cho dù là lãnh chủ Lam Song Tu Tô Ních cũng không thể tiếp được một kiếm đó. Kỳ thực Su Men tướng quân đã hiểu nhầm, một kiếm đó không phải lực lượng của chính Trần Dụ, mà là bí kỹ xúc lực của thần khí. Chính xác hủy diệt cả đại quân Lam Song là đội quân do một vong linh ma pháp gọi ra còn đông hơn nhiều lần so với án nguyên tố ở đây. Trần Dụ cũng ngạc nhiên, không ngờ được Vạn Lưu Quy Tông lại có lực lượng mạnh mẽ đến vậy. Chiêu này so với viêm long sát thì khác ở chỗ cần tích lực mới có thể sử dụng, khi hấp thu đủ lực lượng của địch nhân mới có thể thi triển lần nữa. Trần Dụ tiêu diệt nhiều ám nhân nguyên tố nhân như vậy, thuộc tính trừng phạt lại càng nhiều, hắn nhận thấy hắc khí đã không thể tiến vào trong người được nữa, chẳng qua hắn ác với các binh sĩ kia là hắc khí dường như không có ảnh hưởng gì với hắn. Trần Dụ không có thời gian nghĩ nhiều. Sau khi xuất ra một kiếm cực mạnh có tính uy hiếp, hắn nhanh chóng dẫn theo mọi người tiến tới hội họp cùng Adena. Từ tình hình mà thấy, số lượng án nguyên tố nhân vượt qua thổ nguyên tố nhân ở Tây Lang Sơn nhiều lần. Tất nhiên thổ nguyên tố nhân vì đứng dưới sự thao túng của Lo Phin trong 400 năm qua không tiếc mạng chiến tranh với các tộc ở lòng đất, đã tổn thất rất nhiều. Cho dù đại địa có thể ngưng tụ thành thổ nguyên tố nhân mới đi chăng nữa thì số lượng sinh ra xa xa không bù được số lượng mất đi. Huống hồ tuổi của quân vương thổ nguyên tố Mu Sơ ở Tây Lang Sơn cũng không phải rất dài, số lượng tinh anh bên cạnh cũng không thể nào bằng được án nguyên tố nhân ở trước mặt. Không lâu trước khi thay đổi, Diễm Quang quân lọt vào sự tấn công của án nguyên tố nhân, may mà mặt trước có ma pháp cháo phòng hộ. Sau đó Adena nhanh chóng bố trí phòng tuyến. Nhưng địch nhân có thực lực cường đại, cho nên dù dùng bạo liệt nỏ và chiến thuật tấn công tầm xa đả kích địch thủ, nhưng vẫn có thương vong bởi so về tính kỷ luật và sức chiến đấu họ đều kém xa Lam Dung quân. Chẳng qua tính trừng phạt của án nguyên tố nhân quá đặc thù, những binh sĩ chém giết địch nhân kia có không ít người hiện ra chứng trạng như Lam Dung binh sĩ trước đó. Nếu không phải Adena kịp thời đánh ngất, còn không biết đã tạo thành đả kích lớn như thế nào. Cho dù là Adena chém giết vài cao cấp án nguyên tố nhân cũng cảm thấy không ít tâm tình tiêu cực. May mà ý thức Adena vô cùng kiên định, trang bị trên người có hiệu ứng thanh tỉnh thần trí nên cũng không có ảnh hưởng gì lớn lắm. Mặc dù uy lực của Vạn Lưu Quy Tông rất kinh người, nhưng án nguyên tố nhân lại không hề biết sợ. Chúng lại bắt đầu tấn công một cách hung ác, số lượng càng có xu hướng tăng lên. Tình thế trước mắt ngày càng nghiêm trọng. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 419. Quân vương. Địch nhân mạnh nhất Trần Duệ nhìn Adena, may mà không có dấu hiệu gì bị thương. Adena, nàng không sao chứ? Adena lắc lắc đầu. Địch nhân thực lực rất mạnh, lại có thuộc tính dường gì này. Hơn 100 binh sĩ của chúng ta đã thiệt mạng, còn có không ít người bị thương rất nặng. Mấu chốt nhất chính là đường lui cũng bị lực lượng kỳ dị chặt đứt, không cách nào lui binh, tất cả mọi người đều bị vây khốn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ tổn thất càng lúc càng nhiều. Chàng hãy tìm cách trị liệu cho những thương binh này, em dẫn người đi lên trước chống chọi. Những binh sĩ này đều là tinh anh mà nàng cùng Azozo Alex tự tay huấn luyện. Mỗi một cá nhân bỏ mình đều khiến nàng cảm giác rất đau lòng. Nhưng điều này không thể tránh khỏi, trong chiến tranh chân chính lấy cứng đối cứng, không có thương vong chỉ là chuyện thuyết ba xảo mà thôi. Trần Dụ tâm niệm vừa động, trên mặt đất liền xuất hiện một gốc cây cao đến 3 mét toàn thân xanh biếc. Bán kính 30 mét xung quanh gốc cây, binh sĩ lập tức cảm giác được thể lực và tinh thần được khôi phục nhanh chóng, ngay cả thương thế cũng có chuyển biến tốt. Đây chính phản nguyên thủ trong siêu cấp hệ thống, có thể nhanh chóng khôi phục thể lực cùng ma lực, dài nhất có thể tồn tại được một tháng, bình thường chỉ được dùng trong đặc huấn, hôm nay lấy ra lại có công dụng to lớn. Trần Dụ liên tục thi triển ra mấy gốc cây phản nguyên thủ, khiến thể lực binh sĩ khôi phục nhanh chóng, đồng thời hoán đổi ra rất nhiều dược thủy chữa thương và cường thân, giúp trị liệu thương thế và tăng cường đề kháng đối với thuộc tính trừng phạt của án nguyên tố nhân. Chỉ là thế công của án nguyên tố nhân vẫn vô cùng hung hãn, bất kể diễm quang quân đoàn được huấn luyện nghiêm chỉnh, phối hợp ăn ý, nhưng do chỉnh thể thực lực hai bên chênh lệch khá xa, rất nhanh cả Adena cũng bắt đầu chống đỡ không nổi. Trần Dụ kịp thời chạy tới, dùng Bắc Minh kiếm chém giết mấy tên tinh anh đại ma vương cấp của án nguyên tố nhân, sau đó một mình xông vào quần địch, sử dụng kỹ năng quần công diệt nguyên trảm, nháy mắt vô số đao khí phân cắt khiến cho một mảng lớn án nguyên tố nhân xung quanh ngã xuống, tạm thời ổn định cuộc diện trước mắt. Chỉ đáng tiếc, diệt nguyên trảm mỗi giờ hạn chế sử dụng một lần, cuộc diện lại dần dần trở nên khó khăn. Trần Dụ đột nhiên vỗ đầu một cái. Vừa rồi quá nóng lòng phá vòng vây, như thế nào lại quên mất kiện bảo bối kia. Vốn trên đường tới Lô Bình Trấn, Trần Dụ đã sử dụng nguyên quy thạch tìm được trong bảo khố chan lơ cùng các tài liệu đã gom đủ khác, thông qua một loạt tinh luyện cuối cùng chế tạo ra huyền ngọc khải. Huyền Ngọc Khải mở ngoặc tròn loại giáp nhẹ đóng ngoặc tròn, tăng thêm tốc độ di động, tinh thần lực, thương hại tầm xa giảm nửa. Thêm vào kỹ năng nhiệt huyết hào quang, giúp đồng đội trong vòng bán kính 100 mét xa tăng tốc độ, lực công kích mạnh hơn, khóa định đơn vị phụ trợ. 6 giờ hạn dùng một lần, mỗi lần có tác dụng trong 1 giờ. Vừa nghĩ đến đây, Trần Dụ lập tức trang bị Huyền Ngọc Khải. Kỹ năng phụ thêm của Huyền Ngọc Khải không giống Bắc Minh cần phải hấp thu lực lượng tích tụ mà là trực tiếp phát động. Ông được hoàn mỹ chính là 6 giờ mới có thể sử dụng một lần. Nhiệt huyết hào quang sau khi phát động, dưới chân Trần Dụ mơ hồ xuất hiện hồng quang, bên trong 100 mét, các binh sĩ được khóa định dưới chân cũng đều xuất hiện hồng quang tương tự nhưng màu nhạt hơn nhiều. Nhất thời tốc độ cùng lực công kích đột nhiên tăng cường, Adena cùng mấy binh sĩ tinh anh còn được Trần Dụ trao thêm tật tẩu trùng. Lực chiến đấu của bản thân được tăng cường, hơn nữa có tấm gương, vu le, thần dũng vô bì, sĩ khí binh lính nhất thời đại chấn. Nhưng mà số lượng án nguyên tố nhân giảm không có rõ ràng, mà thực lực vẫn mạnh hơn phe mình nhiều, một lúc sau yêu nguyên khó mà ngăn chặn địch nhân. Vấn đề lớn nhất hiện tại là đường lui đã bị cắt đứt. Từ tình huống mới nhất của Bạch Cốt Tháp đến xem, chỉ có thể kiên trì đợi Bác Ly ta trở lại, nếu không không có cách nào phá vỡ lĩnh vực dường gì này, ngay cả chạy trốn cũng thành vấn đề. Vào lúc này, trong đầu Trần Dụ bỗng dưng cảm giác được vị trí của Bác Ly Uca, ngẩng đầu lên, liền thấy hai đạo thân ảnh hướng bên này tấn tốc tiếp cận, tốc độ cực nhanh, tại không trung thỉnh thoảng va chạm tách ra. Mỗi lần va chạm đều khiến mặt đất chấn động dữ dội. Phía dưới Ám Nguyên Tố Nhân thấy thế lui ra, thế công cũng chậm lại. Trần Dụi ánh mắt khẽ nheo lại, một trong hai đạo thân ảnh trên không trung chính là Bác Ly Ca, mà dưới loại tình huống lấy cứng, đối phương không ngờ không chút nào dưới thế hạ phong. Phải biết thực lực Bác Ly Ca tuy cũng là đỉnh phong ma đế, nhưng lực lượng vượt xa tầng thứ A-ga-lo có thể so sánh. Tuy nói bị phong ấm 2.000 năm, nhưng bởi vì tác dụng của hắc sắc dược thủy cùng trang bị thần khí, thực lực tăng trưởng rất nhiều. Cho dù là chống lại Pha-e-xin thắng bại còn chưa rõ, mà đối thủ không ngờ có thể đối chiến bất phân thắng bại. Lấy nhãn lực của Trần Dụ cũng chỉ miễn cưỡng tại lúc hai bên đối trường với nhau mới nhìn rõ thân hình kẻ địch. Đây là một thân ảnh cao lớn, hai mắt lóe ra quang mang hồng nhạt, bả vai cùng khuy tay tựa hồ mọc lên gai xương, khắp người được bao bọc bởi một làn khói đen dày đặc, diện mạo nhìn không rõ lắm. Loại bề ngoài này cùng với Ám Nguyên Tố Nhân gần giống nhau, cho dù hiện tại hai người đang ở ngoài phạm vi phân tích chi nhãn, Trần Dụ cũng có thể đoán được thân phận của tên cường giả đáng sợ này, chính là Nguyên Tố Quân Vương. Hóa ra, khiến Lô Bình biến thành tử chấn, không ngờ là một trong sáu đại Nguyên Tố Quân Vương, Ám Nguyên Tố Quân Vương. Nguyên Tố Quân Vương là đỉnh cao kim tự tháp của Nguyên Tố, cũng là sinh vật đỉnh giai của ma giới, khi mới vừa sinh ra đã có thực lực cấp ma đế, không có hạn chế tuổi thọ, năm tuổi càng lớn thì lực lượng tích lũy càng cường đại. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải là bất tử, cũng sẽ bởi vì các nguyên nhân khác nhau mà tử vong. Quân vương trời sinh đã có uy năng thống trị bản hệ nguyên tố nhân, mỗi một hệ nguyên tố có duy nhất một quân vương. Nói cách khác, muốn có một vị quân vương mới ra đời, điều kiện đầu tiên là vị quân vương trước đã qua đời. Thực lực Ám Nguyên Tố Quân Vương thi triển ra đắt hơn xa Thổ Nguyên Tố Quân Vương ngu sờ, cùng Bác Ly Ca không phân cao thấp, khẳng định là một lão bài quân vương sống đã rất lâu. Dưới tình huống bình thường, Nguyên Tố Quân Vương hẳn không nên tham dự ma giới tranh đấu phổ thông, không biết vì sao Ám Nguyên Tố Quân Vương lại cùng Huy Yên có liên quan. Tranh đấu trên không trung của hai đại ma đế vẫn vô cùng kịch liệt. Xem ra nhất thời khó phân thắng bại, mà trên không trung lần nữa rơi xuống ba đạo khói nhẹ, hiện ra ở trong trận doanh của Ám Nguyên Tố Nhân. Công kích của Ám Nguyên Tố Nhân lập tức ngừng lại, tự động lui ra phía sau ba đạo thân ảnh này. Đây là ba Ám Nguyên Tố Nhân, tuy nói Đại Ma Vương cấp đã có thể được xưng là tinh anh của Nguyên Tố Nhân, nhưng ba tên này mới thật sự là tinh anh. Ba nguyên tố nhân có thực lực lần lượt là A. Ba nguyên tố nhân ma hoàng cấp. Thực lực tộc quần Ám Nguyên Tố Nhân này, vô luận là cá nhân hay tổng hợp, đều vượt xa Thổ Nguyên Tố Nhân ở Tây Lang Sơn. Cũng không thể nói Thổ Nguyên Tố Nhân tư chất thua kém, bởi vì không những do hoàn cảnh ma giới thích hợp cho Ám Nguyên Tố Nhân phát triển nhất, mà còn do Thổ Nguyên Tố Quân Vương thời gian đản sinh quá ngắn, thủ hạ từng có một tinh anh ma hoàng cấp, nhưng đã vẫn lạc trong chiến đấu với Lo Phin 400 năm trước. Trần Dụ tỏ ý muốn Adena xuất quân lui về sau, hiện nay tầng thứ chiến bú này đã không phải nàng cùng Diễm Quang quân đoàn có thể đối mặt. Mặc dù Trần Dụ từng đánh bại Xích U lãnh chủ Trác Thiết, nhưng nguyên tố nhân có được thiên phú mà ma tộc phổ thông thậm chí là vương tộc đều không cách nào so sánh, thực lực phổ biến đều hơn xa người tu hành đồng cấp, Trác Thiết khả năng chỉ tương đương với Ám Nguyên Tố Nhân ma hoàng sơ giai. Bắt buộc phải chiến thắng ba Ám Nguyên Tố Nhân ma hoàng này mới có hy vọng thoát khỏi hiểm cảnh. Đây là khảo nghiệm lớn nhất từ khi Trần Dụ thăng cấp đến năm sao ngự tinh quân. Ám Nguyên Tố ma hoàng cấp ngũ quan tương đối rõ nét, nhưng không có cách đặc trưng riêng biệt gì, khắp người được bao phủ bởi một làn khói đen, mơ hồ lộ ra gai dương, hiện vẻ thập phần dữ dị. Ám Nguyên Tố nhân ma hoàng sơ giai đi lên trước, ánh mắt quét qua một lượt các binh sĩ đối phương đang lui về, dừng lại trên một người toàn thân mặc áo choàng, chính là Trần Dụi, chỉ nói đơn giản ba chữ: chịu chết đi. Vừa dứt lời, thân ảnh đã hiện ra trước mắt Trần Dụi, năm ngón tay sắc bén bốc lên hắc khí, hướng Trần Dụi chộp tới, tốc độ cùng lực lượng tương đối kinh người. Trần Dụi nhất thời tránh trái né phải, rơi xuống hạ phong, chỉ dựa vào Bắc Minh kiếm sắc bén mới miễn cưỡng chống đỡ. Không cẩn thận cánh tay bị chảo kia xẹt qua, lập tức bắn ra máu tươi, mà vết thương còn toát ra khói đen giống như chúng kịch độc. Nhìn thấy vậy, Adena cùng các binh sĩ ngấm ngầm lo lắng. Thực lực Trần Dụi biểu hiện ra cùng với khí tức ma hoàng sơ giai bề ngoài hoàn toàn phù hợp, cho nên trong mắt hai ám nguyên tố ma hoàng còn lại lướt qua vẻ khinh thường, đoán chừng đồng bạn tất thắng là điều không thể nghi ngờ. Ám nguyên tố ma hoàng sơ giai chính mình cũng cho rằng như thế, công kích dần dần tăng cường, khiến Trần Dụi không thở nổi, tựa hồ ngay cả lĩnh vực cũng không thể thi triển. Trên thực tế, Trần Dụi biểu hiện như vậy là có tính toán của riêng mình. Ám nguyên tố nhân này lực lượng tuy cường hãn, nhưng cũng không phải không thể chiến thắng, chỉ có điều phải tìm cách đối phó hai tinh anh ma hoàng cấp kia. Nơi này không phải là lôi đài đấu võ, mà là chiến trường sinh tử quan đầu. Trên chiến trường không có cái gọi là công bằng, chỉ có được làm vua thua làm giặc. Một khi đối phương ý thức được sự uy hiếp của hắn, rất có khả năng sẽ liên thủ. Chính diện lấy một địch ba, cho dù xuất hết tuyệt chiêu cũng không thể đối kháng. Loại biểu hiện yếu kém này khiến hai ám nguyên tố kia khinh thường không xuất thủ, vừa lúc có thể tìm thời cơ thích hợp, sau đó xuất kỳ bất ý toàn lực ứng phó, tất sẽ thu được hiệu quả kỳ diệu. Cái này chính là ứng dụng chiến thuật. Đúng rồi, còn có cái kia. Oành! Trần Dụi ngăn lại một quyền của đối thủ, bị dư lực đánh cho bay ngược ra sau, phương hướng vừa vặn là chỗ hai cái tinh anh ám nguyên tố ma hoàng cấp. Ma hoàng trung sai khẽ nhíu mày, trước người đã nhiều thêm một cái lưới hái tự đại, chính là ma pháp ám hệ đơn thể có thương hại mạnh nhất. Ám dạ huyết liêm. Xem ra ma hoàng trung giai này không ngại nhân cơ hội lúc địch nhân bị đánh bay tới kích thêm một phát. Phía trước ma hoàng sơ giai cũng đã bay vọt tới, cho dù Trần Dụi có thể chớp mắt né, ám dạ huyết liêm ở đằng sau cũng tránh không thoát một kích chí mạng này. Cơ hội. Ý niệm xẹt qua trong đầu Trần Dụi, đã nhanh chóng thi triển ra chiến đấu cường hóa trong tinh thần liên tiếp. Chiến đấu cường hóa cần 100 tín ngưỡng kết tinh. Hiện tại tín ngưỡng kết tinh của Trần Dụ còn không có đủ 400, một lần thi triển này liền mất 1/4 thì thật tiếc. Hắn vốn định để dành đến 1000 thử nghiệm ngự tinh biến, nhưng tình huống hôm nay nguy cấp, không còn thời gian suy xét vấn đề này. Trong phút chốc, trên người Bác Ly Uca cùng Trần Dụ đồng thời sáng lên kim quang, cảm giác lực lượng, tốc độ, sức chịu đựng đều nhanh chóng tăng vọt, cho dù là chân hệ hắc sắc dược thủy mạnh nhất cũng không có loại hiệu quả này. Cơ hồ trong chớp mắt, tình thế bỗng nhiên phát sinh đột biến. Mắt thấy Trần Dụ sắp bị ám dạ huyết liêm chém trúng, không ngờ đột nhiên tan biến. Một cổ khí tức ảm đạm lan tràn, nhanh chóng biến thành cảm giác sinh cơ bừng bừng. Ngay trong tích tắc, hai cổ khí tức bất đồng chuyển đổi, mọi người quan chiến xung quanh đồng thời sinh ra một loại ảo giác. Động tác của hai ám nguyên tố ma hoàng kia đột nhiên chậm lại. Cho dù là ám nguyên tố ma hoàng đỉnh phong vốn vẫn coi thường không đồng thủ cũng có cảm giác như thế. Ngay sau đó, xung quanh bỗng dưng hiện ra vô số tinh thần chi tướng, ba ám nguyên tố tinh anh đều cảm giác lực lượng bị suy yếu, đồng thời cả kinh. Đối với ma pháp ám hệ bất lợi, ám nguyên tố nhân hẳn phải miễn dịch chứ. Không ngờ bị suy yếu. Một giây sau, thân hình Trần Dụi như ruột mì hiện ra sau người ám nguyên tố ma hoàng trung giai kia, phá nguyên đao như thiểm điện chém về phía đối phương. Động tác của hắn tựa hồ không chịu ảnh hưởng của biến chậm, ngược lại nhanh hơn mấy lần. Ma hoàng trung giai cả kinh, lập tức hóa thành một làn khói nhẹ tán lạc đi, một đao kia của Trần Dụ chỉ như chém vào không khí. Đồng thời cùng lúc này, ma hoàng sơ giai đang đánh tới bỗng thấy một đạo tử sắc lấy tốc độ đáng sợ hướng đầu hắn bắn tới, chính mình hóa ra tự đưa đầu vào chỗ chết, đã không cách nào tránh né, trong lòng không khỏi hoảng hốt, từng vòng sóng gần án nguyên tố tấn tốc ngưng tụ, hộ thuẫn màu đen đảo mắt đã thành hình. Nhưng mà đầu mút lưu quang tử sắc kia đột nhiên bạo trướng, không thể tưởng tượng được có thể xuyên thấu hộ thuẫn màu đen đã gần như ngưng tụ hoàn thành. Ngay giữa mi tâm, nhiệt khí đáng sợ khiến cho cả đầu hắn nháy mắt hóa thành hư vô. Một hệ liệt biến cố này đều phát sinh từ hiệu quả trước khi biến chậm, tan biến. Đỉnh phong ma hoàng ám nguyên tố la không còn kịp cứu viện nữa, kinh hô một tiếng, sát, mốt. Vừa mới dứt lời, mấy cái quang cầu đã hướng hắn bay tới. Quang cầu kia truyền đến lực lượng hủy diệt khiến la không dám chậm trễ. Năm ngón tay xòe ra, một luồng quang mang nhàn nhạt hướng quang cầu nghênh đón, lấy tốc độ cực nhanh suy yếu cùng cắn nuốt lực lượng quang cầu. Trên người la đồng thời mọc ra đôi cánh đen, vỗ động làm phát ra lực lượng ba đồng huyền ảo, muốn phá hủy lực lượng lĩnh vực suy yếu này. Mặc dù đối phương thực lực không bằng hắn nhưng lĩnh vực lại dường gì vô cùng. Lấy lĩnh vực chi lực của ma hoàng đỉnh phong không cách nào lay động hoặc quấy nhiễu. Tại thời điểm la tiêu trừ cực quang đạn cùng thí nghiệm phá hủy tinh vực, ma hoàng trung sai mốt từ khói đen khôi thuộc thành nhân hình vốn có, nhưng mà trên ngực đã có thêm một khe nước đáng sợ, không cách nào lành lại, khói đen theo đó liên tục tràn ra. Mốt làm sao cũng không nghĩ đến, ngay cả xác cũng không địch lại tên ma hoàng sơ giai này. Nếu nói địch nhân may mắn tránh thoát một kích vừa rồi, nhưng lực phòng ngự của ma hoàng trung giai cũng trở thành thùng giống kêu to trước công kích đáng sợ của đối phương, khiến thân thể không chỉ thương tổn mà ngay cả linh hồn cũng bị thương nặng. Vừa lúc đó, cảm giác nguy hiểm càng lúc càng tăng, trên người đối phương đã toát ra hắc sắc hỏa diễm. Loại khí tức ẩn chứa sinh cơ này khiến mốt cảm giác vô cùng khó chịu. Mà hắc ám khí tức thô bạo nóng này tràn ngập trong không khí cơ hồ bị áp chế đến điểm thấp nhất. Mốt tuyệt không phải là kẻ yếu, hét lớn một tiếng, thân thể một lần nữa tán lạc, hóa thành một con chim khổng lồ bốc lên hắc khí, ba đầu bốn chân cao khoảng 4 mét, hướng người mặc áo choàng kia nhào tới. Người mặc áo choàng nháy mắt đã di động đến vị trí phía sau mốt. Mốt vừa quay đầu chỉ thấy một màu đỏ rực, một cự thú khắp người phát ra khí tức khủng bố uốn lượn đánh tới trước mặt. Tuyệt chiêu mạnh nhất, viêm long sát.